Chương 241. Em không nỡ nhìn một thiên tài lụi tàn. Quý Hành đếm từng ngón tay, từ nhỏ đến lớn đã nghe danh Giang Chỉ, anh chàng phá hoại nhà vệ sinh đó thật sự là con nhà người ta. Nếu anh ta chuyên tâm vào con đường học thuật thì đã thành công từ lâu rồi. Nếu Giang Chỉ chết, đất nước sẽ mất đi một thiên tài. Lâm Khê hờ hững nói, anh ta không chết đâu. Cô cảm giác hai người họ sẽ sớm gặp lại, có lẽ đây là linh cảm của hai anh em song sinh. Lâm Khê bước đi, đi thôi, về thần toán đường. Quý Hành gãi đầu, vâng. Cậu ta và Giang Trì đã gặp nhau vài lần, không thể nói là bạn thân. Quý Hành không thể trơ mắt nhìn người khác đi tìm cái chết, định khuyên vài câu nữa, không ngờ anh chàng đó đã biến mất không tăm hơi. Thôi kệ, đành lên diễn đàn trường đăng bài tìm người vậy. Cậu đã nghĩ sẵn tiêu đề. Sốc. Thần học lạnh lùng hóa ra là người thế này, đêm khuya lén lút vào nghĩa địa đuổi theo thi thể, có sở thích bí ẩn gì chăng? Giang Trì chắc sẽ giec mình mất. Quý Hành vừa lắc đầu vừa trầm ngâm, trong lòng cực kỳ mâu thuẫn. Lâm Khê thúc giục, đi nhanh lên, ở đây nóng quá. Đến đây, Quý Hành sải bước lao lên phía trước. Tiền Phú Quý, Hứa Văn Long và Quản lý Vương đang chờ dưới gốc cây, dường như nghe được vài chuyện. Quản lý Vương gõ gõ vào đầu, đại sư, giải quyết xong rồi chứ? Lâm Khê hờ hững gật đầu, không phải biến thái, chỉ là một tên thích tự tìm chết, chuyện đơn giản thôi, phí coi bói là 1.000 đồng. Quản lý Vương không ý kiến gì, lập tức chuyển khoản, cảm ơn đại sư. Lâm Khê vẫy tay, Phú Quý, Tiểu Hành, đi thôi. Rõ. Tiên Phú Quý cầm chìa khóa lên xe. Quản lý Vương thấy họ sắp đi, liền gọi với theo, đại sư, đợi chút. Khó khăn lắm mới gặp được một đại sư thực thụ, cơ hội hiếm có, không thể để tuột mất. Lâm Khê vẫn bước đi vừa nói, tôi đang vội. Quản lý Vương chạy theo, nở nụ cười nịnh nọt, đại sư, xin mời, ngồi uống chén trà đã rồi hãy nói, chuyện này rất đơn giản, xin nhờ đại sư xem một quẻ. Mọi người băng qua khu nghĩa địa tiến vào nhà tang lễ, không khí lạnh từ máy điều hòa xua tan cái nóng. Không cần bàn cãi, điều hòa ở nhà tang lễ thực sự mát lạnh. Quản lý Vương ra hiệu bằng mắt, dì phục vụ bên cạnh lập tức bưng ra 5 ly chè đậu xanh. Quản lý Vương giới thiệu, đặc sản của nhà tang lễ, mọi người thử xem. Lâm Khê uống một ngụm nhỏ, đậu xanh mềm mịn, vị mát lạnh dễ chịu, đúng là giải nhiệt cực kỳ hiệu quả. Quý Hành reo lên, đặc sản nhà tang lễ không tệ, uống một ngụm là mát cả lòng. Quản lý Vương cười gượng gạo, ha ha, mọi người thích là tốt rồi. Ông ta quay sang nhìn Lâm Khê, dè dặt hỏi, đại sư, tôi muốn xem vận tài lộc. Lâm Khê thản nhiên nói thẳng, phong thủy nhà tang lễ có vấn đề. À, quản lý Vương sầu não, nhà tang lễ là tài sản duy nhất của tôi, nếu lỡ phá sản, tôi và mấy chục nhân viên, cả gia đình họ sống sao đây? Hu hu hu, hu hu hu. Hứa Văn Long nói móc, nhà tang lễ kém chất lượng thì phá sản sớm đi, đỡ hại người hại mà. Quản lý Vương hít mũi, đại sư, xin nhờ cô xem giúp phong thủy, giữ lại nhà tang lễ. Lâm Khê đảo mắt nhìn một vòng, cánh cửa này bịt lại, không được để người sống qua lại. Quản lý Vương ngơ ngác hỏi, tại sao? Lâm Khê giải thích đơn giản, bố cục bát môn không đúng, người sống nên vào từ cửa khai, ra từ cửa sinh. Khu nghĩa địa này là cửa kinh, tức lối đi của người chết, nơi có linh hồn và thi thể. Người sống qua lại thường xuyên sẽ khiến xung đột khí trường. Cô chỉ về con đường bên trái. Dọn sạch đồ lặt vặt trên đường, cửa đỗ dễ tích tụ ô uế, sinh ra âm khí, nhớ dọn dẹp hàng ngày, thường xuyên mở cửa sổ thông gió. Phòng hỏa táng cần di chuyển sang hướng Tây Nam, tức là chỗ này. Tây Nam thuộc khôn, khôn là đất, đất lớn chứa đựng được nhiều, sẽ không làm người sống bị dính khí ô uế. Quản lý Vương lấy cuốn sổ nhỏ mang theo, ghi lại từng lời, cảm ơn đại sư. Lâm Khê ngáp một cái, không có vấn đề gì lớn, chú ý vài chi tiết nhỏ là ổn. Chỗ này núi xanh nước biếc, rất hợp để xây nhà tang lễ, qua mùa đông năm nay, sang xuân là làm ăn khấm khá thôi. Cô bổ sung thêm, khi tuyển người cũng chú ý kỹ hơn. Quản lý Vương gật đầu mạnh, hai mắt nhìn Lâm Khê rưng rưng, như thể đang nhìn mẹ ruột. Đội ơn đại sư, cô là ân nhân của tôi. Sau này nếu cần giúp đỡ, tôi nhất định sẽ hết lòng vì cô, người thân của cô ở nhà tang lễ chúng tôi sẽ luôn được miễn phí. Lâm Khê từ chối khéo, không cần đâu. Sau khi nhận tiền, cô lên xe của Tiền Phú Quý quay về thần toán đường. Hứa Văn Long ở lại nhà tang lễ, bàn bạc với quản lý Vương về việc đền bù sai sót trong việc xử lý cho cốt. Chẳng mấy chốc họ đã tới nơi, Lâm Khê mở cửa bước xuống xe, mùi thức ăn bay vào mũi. Tiền Phú Quý giơ điện thoại lên, đầy tự đắc, tôi đặt đồ ăn đây, đại sư chọn trước. Trên bàn có 3 gói đồ ăn, cơm lươn, sủi cảo chua cay và lẩu cay. Lâm Khê cầm hộp sủi cảo, cảm ơn. Quý Hành tự mở hộp lẩu cay, oa, lão mập, sao ông biết tôi thích ăn ở tiệm này? Tiền Phú Quý trợn mắt, tôi đâu có gọi cho cậu, một mình tôi cũng ăn được 2 phần. Quý Hành cười hí hửng, lão mập, đừng nói ngược nữa, Tôi hiểu là ông quan tâm tôi mà. Tiền Phú Quý lườm cậu ta, tự luyến. Ăn trưa xong, Thần Toán Đường lại mở cửa đón khách. Mấy bác lớn tuổi lại đến, ngồi im trong góc. Đại sư, vụ cho cốt thế nào? Có thể kể không? Lâm Khê dặn dò hai người phía sau, hai người kể đi, bỏ đoạn răng chỉ ra. Vâng, Quý Hành và Tiền Phú Quý thay nhau kể, giọng điệu rất sinh động. Ngày xưa, có một tên biến thái, tên là Khâu Đằng. Hắn không thích người sống, mà thích thi thể. Hai người họ có thể hợp thành một cặp diễn tấu hài. Mấy bác lớn tuổi nghe say sưa, vỗ tay không ngớt. Lâm Khê nghỉ ngơi một lát, tiếp tục xem bói. Sau một tuần nghỉ ngơi ở nhà, khách hàng xếp hàng đông đúc, may mà toàn những chuyện bình thường. Xem xong 10 quẻ trong ngày, đã là 4 giờ chiều. Lâm Khê vừa ra khỏi Thần Toán Đường, hai bóng người quen thuộc đứng ngoài cửa. Chào cô, Lâm đại sư, buổi chiều tốt lành. Tô Tử Khôn nở nụ cười rạng rỡ, vẫy tay chào. Anh ta đẩy người đàn ông bên cạnh, nhắc khẽ, đợi lâu như vậy cuối cùng cũng gặp được đại sư, cậu đừng run, đừng rụt rè, hành động theo kế hoạch đã bàn, nhanh lên. Giang Tế vẫn chần chừ chưa nói gì, ngón tay nắm chặt chiếc túi màu vàng, cả người run rẩy không kiểm soát được. Gần 20 năm tìm kiếm, giờ đây em gái đã đứng trước mặt, nhưng anh ta không dám lại gần. Vì người ấy quan trọng, nên chỉ dám đứng nhìn từ xa, sợ rằng em gái sẽ ghét mình. Tô Tử Khôn sắp phát điên, mỗi lần đến thời khắc quan trọng lại tụt xích. Tiểu Tổ Tông, cậu nói gì đi chứ? Anh ta đẩy mạnh Giang Tế, đại sư Lâm, Giang Tế có một vạn lời muốn nói với cô. Giang Tế mất thăng bằng, loạng choạng bước vài bước, ngã nhào xuống chân Lâm Khê. Từ góc độ của Tô Tử Khôn nhìn qua, Giang Tế như một tên nhãi nhép vô dụng đang quỳ gối cầu xin, còn đại sư Lâm vẫn là một đại sư uy nghiêm đầy kiêu hãnh. Anh ta không nhịn được bật cười như tiếng ngỗng kêu, ha ha ha, ha ha ha ha ngã. Tiếng cười ma mị không ngừng vang lên, ha, ha, ha. Giang Tế lúng túng vô cùng, chỉ muốn có cái hố mà chui xuống. Tên bạn xấu xa Tô Tử Khôn làm hại anh ta ngã một cú đau điếng, mất mặt vô cùng trước mặt em gái. Giang Tế quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi hét lớn, Tô, Tử, Khôn, im miệng lại. Tô Tử Khôn cố nín cười, cả khuôn mặt vặn vẹo hết cả, anh ta giang hai tay, làm ra vẻ ngạc nhiên kêu lên. Ai ra, tiểu tổ tông của tôi ơi, không cần phải hành đại lễ với đại sư Lâm như vậy đâu, triều đại Thanh đã sụp từ lâu rồi mà. Chương 242, Tô Tử Khôn, im miệng. Giang Tế tức đến phát run, ánh mắt lạnh như băng. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì Tô Tử Khôn đã chết đến cả trăm lần. Tô Tử Khôn lập tức co rúm lại, vội vàng chạy đến kéo người dưới đất dậy. Xin lỗi, là lỗi của tôi hết, đừng giận nữa mà. Giang Tế giận dữ hất tay anh ta ra, đứng dậy phủi bụi trên người, nhắm mắt để bình tĩnh lại. Em gái ở đây, không được tức giận, không được giận. Sau này sẽ tính sổ với Tô Tử Khôn sau, dạo này anh ta càng ngày càng quá trớn. Xung quanh bỗng nhiên im lặng. Tô Tử Khôn thấy không quen, anh ta đảo mắt nhìn quanh, cẩn thận mở miệng, đại sư Lâm, chào buổi chiều. Anh nói lần thứ 100 rồi đó. Lâm Khê liếc mắt nhìn hai người họ. Buổi sáng vừa gặp Giang Trì, buổi chiều lại gặp Giang Tế, đúng là duyên phận kỳ lạ. Cô hỏi, các anh tìm tôi có chuyện gì? Tô Tử Khôn gượng cười hai tiếng, ha ha, là như thế này. Đại sư Lâm, Giang Tế có chuyện muốn nhờ cô. Anh ta lắp bắp, rồi đẩy người bên cạnh một cái. Tiểu Tổ Tông, mau nói gì đi chứ, vừa nãy ngã đến ngốc luôn rồi sao? Giang Tế lùi vài bước, tránh xa anh ta ra. Anh ta nắm chặt chiếc túi màu vàng trong tay, lắp bắp nói, tôi. Lâm Khê nhìn thấy chiếc túi vàng, lại nhớ đến cái túi màu hồng lần trước, sắc mặt lập tức thay đổi. Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi đã có chồng rồi, xin đừng có hứng thú với tôi. Hả? Giang Tế ngẩn người một lúc lâu, không hiểu cô có ý gì, tôi chỉ muốn gặp cô, không có ý gì khác. Á, không phải. Tô Tử Khôn nhảy dựng lên, chạy qua nhéo anh ta một cái, ra hiệu bằng ánh mắt bảo im miệng. Giang Tế nhíu mày chặt, Tô Tử Khôn, anh lại nổi điên gì nữa? Tô Tử Khôn vội vàng giải thích, đại sư Lâm, lần trước cô hiểu nhầm rồi, chúng tôi tuyệt đối không có ý đồ gì không đứng đắn với cô. Cô giống như ánh trăng trên trời, cao quý thanh tao, còn chúng tôi như những con châu chấu dưới đất, chỉ biết kêu chiêm chiếp. Á, đừng nhéo tôi. Giang Tế liền khóa cổ hắn lại, kéo anh ta ra xa. Tô Tử Khôn cố gắng vùng vẫy, đại sư Lâm, chúng tôi muốn nhờ cô giúp một chuyện, xin cô nhất định phải giúp người bạn đáng thương của tôi. Ôi, người bạn đáng thương của tôi. Giang Tế, đừng có nhéo tôi nữa, tay bầm hết cả rồi. Lâm Khê đứng một bên, lặng lẽ nhìn hai người họ đuổi bắt nhau. Giang Tế giữ chặt gáy Tô Tử Khôn, hỏi khẽ, anh đang nói lung tung gì đấy? Sao tôi không biết có chuyện gì cần nhờ đến em gái? Tô Tử Khôn cười cợt, ái chà, gọi là em gái luôn rồi, đại sư Lâm đồng ý cho cậu gọi là em gái chưa?

tổng cộng anh đã tiêu hết bao nhiêu? Tô Tử Khôn lấy tay che miệng, hoàn toàn sụp đổ. 1 triệu, hẳn là 1 triệu. Anh ta tuyệt đối không thể để đại sư Lâm biết giá tiền, nếu không sẽ càng tỏ ra ngu ngốc. Tô Tử Khôn bật khóc nức nở, đau lòng quá. Giang Tế cảm thấy mạch máu trên trán mình giật giật. Ở lại thêm nữa thì mất hết thể diện mất. Anh ta túm lấy người đang ngồi dưới đất, chúng ta đi thôi. Không đúng, đợi đã. Tô Tử Khôn hít sâu một hơi, đại sư Lâm, bạn tôi. Lâm Khê nhìn hai người, không gấp thì xếp hàng, hôm nay bấm quẻ xong rồi. Gấp, rất gấp. Tô Tử Khôn hét lên, đại sư Lâm, tôi định đến tìm từ tuần trước, ai ngờ cô không có ở thần toán đường, tôi đã đợi suốt 7 ngày. Người bạn của tôi không ăn không uống được, nếu đợi thêm có khi nguy hiểm đến tính mạng. Giang Tế ngạc nhiên, anh thực sự có bạn gặp chuyện sao? Tô Tử Khôn vuốt lại quần áo nhăn nhúm, chứ còn gì nữa? Tôi đâu dám bịa chuyện lừa đại sư Lâm. Đại sư lợi hại thế này, chắc chắn sẽ nhìn thấu lời nói dối của tôi. Giang Tế thả tay, sao anh không nói sớm? Anh ta cứ tưởng Tô Tử Khôn bịa chuyện để tặng quà, bịa đặt linh tinh trước mặt em gái làm xấu mặt mình. Giang Tế suy nghĩ một lúc, ảnh đế nào vậy? Tô Tử Khôn lè lưỡi, không nói cho cậu biết, ứ. Cậu vừa véo vừa đẩy tôi sẽ không nói đâu. Giang Tế tự giác lùi qua một bên, đại sư Lâm, nếu cô muốn đi thì đi, không có thời gian thì thôi. Ồ, không được, tuyệt đối không được. Tô Tử Khôn rút điện thoại ra, đại sư Lâm, xin hãy xem. Bức ảnh rất mờ, như thể được chụp bằng máy bản. Một người đàn ông nằm trên giường, toàn thân bị quấn kín, tay chân bị trói chặt. Anh ta đeo khẩu trang, không nhìn rõ mặt, nhưng đôi mắt đỏ ngầu đặc biệt nổi bật. Người bình thường không thể có đôi mắt đỏ như vậy, dù bị đau mắt đỏ cũng không thể đến mức đó. Tô Tử Khôn hỏi, đại sư Lâm, cô nhìn ra gì không? Lâm Khê suy nghĩ nghiêm túc, mắt đỏ, chỉ vậy thôi. Hả? Tô Tử Khôn lắc lắc điện thoại, đại sư Lâm, đừng đùa nữa. Lâm Khê nói, ảnh quá mờ, không thấy rõ mặt. Tô Tử Khôn cau mày, thở dài thườn thượt, ngoài Giang Tế ra, mỗi ngôi sao đều rất coi trọng nhan sắc. Người bạn này bây giờ không dám gặp ai, nếu bức ảnh này lộ ra ngoài, sự nghiệp của anh ấy sẽ chấm dứt. Đại sư Lâm, anh ta nắm lấy tay áo của Lâm Khê, giọng run run, đại sư Lâm. Lâm Khê thản nhiên, có gì thì nói nhanh. Ánh mắt Tô Tử Khôn đầy mong đợi, xin cô cứu anh ấy, chỉ cần chữa khỏi, gọi cô là mẹ hay bố cũng không thành vấn đề. Lâm Khê gạt tay anh ta ra, tôi không sinh ra đứa con nào lớn như thế này, nhanh lên, làm cho xong sớm rồi về nhà ngủ. Cảm ơn đại sư Lâm. Tô Tử Khôn nháy mắt với Giang Tế, mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Giang Tế mù tịt, anh đang bày trò gì thế? Tô Tử Khôn chỉ cười, nhảy lên trước dẫn đường, đại sư Lâm, xe tôi đỗ bên này, mời cô mời cô. Giang Tế sải bước theo sau. Nếu Tô Tử Khôn đang lừa người, để em gái ném gã này từ tầng 5 xuống, anh ta nhất định không cản. Tô Tử Khôn vui vẻ mở cửa xe, đại sư Lâm, tôi nói cho cô nghe, người bạn đó đẹp trai hơn Giang Tế, diễn xuất hay hơn Giang Tế, fan nhiều hơn Giang Tế, và... Giang Tế lạnh lùng liếc anh ta, Tô Tử Khôn, anh không nói thì chẳng ai nghĩ anh là câm, im lặng lái xe của anh đi. Không nên để Tô Tử Khôn biết chuyện của em gái, anh ta đúng là chỉ đến để gây rối, nói xấu mình suốt ngày. Lâm Khê bỗng thấy chút thương hại cho Giang Tế, ở bên cạnh có một người đại diện hài hước như thế, không phát điên cũng là kỳ tích. Tô Tử Khôn lén nhìn qua gương chiếu hậu, nở một nụ cười gian xảo. Kế hoạch đang tiến triển thuận lợi, biểu cảm của đại sư Lâm có chút thay đổi, chứng tỏ chiêu bài khổ nhục kế đã có tác dụng. Giang Tế càng thảm, cảm xúc của đại sư Lâm càng thay đổi rõ rệt. Thì ra đại sư Lâm chỉ ngoài mặt lạnh lùng mà trong lòng lại mềm mại, đã tìm ra cách rồi, lát nữa sẽ kể thêm vài chuyện xấu của Giang Tế. 15 phút sau, chiếc xe bảo mẫu màu đen từ từ tiến vào khu biệt thự, Tô Tử Khôn chỉnh lại vẻ mặt nghiêm túc, đại sư Lâm, người bạn đó sống ở đây. Xe đi được một đoạn, tiếng ồn ào truyền đến, xe lẫn tiếng chụp ảnh lách cách. Giang Tế vừa nghe đã hiểu ngay, lập tức ôm đầu cúi xuống, có paparazzi, quay đầu lại. Tô Tử Khôn đạp phanh, đánh tay lái mạnh. Chiếc xe bảo mẫu lướt một vòng đẹp mắt, nép vào góc khuất. Anh ta thở phào, may là đã dán kính một chiều, nếu không bọn săn tin đã đánh hơi được rồi. Giang Tế ngồi xổm ở ghế sau, ngẩn người 3 giây mới kịp phản ứng. Anh ta liếc nhìn Lâm Khê, ngượng ngùng ngồi thẳng lại, tôi, cái này, tôi hiểu mà, phản xạ tự nhiên. Lâm Khê nhớ lại khi nghe tiếng sấm, cô cũng có phản xạ ôm đầu chui vào góc. Động tác của hai người gần như giống hệt. Giang Tế cúi mắt, cảm ơn vì đã hiểu cho tôi. Em gái vừa biết cảm thông, lại còn tìm lý do giúp anh ta nữa. Trong lòng Giang Tế như được rót mật, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tô Tử Khôn nhìn lén qua gương chiếu hậu, suýt xoa 2 tiếng. Đại sư, bọn săn tin phát hiện ra rồi, chúng ta xuống xe đi lối nhỏ. Lâm Khê xuống xe, cứ thế hiên ngang bước trên đường. Hai bên là những căn biệt thự, cô không kìm được mà cảm thán, làm ngôi sao mà kiếm nhiều tiền thật đấy. Tô Tử Khôn, bạn tôi là ảnh đế trẻ nhất, đại diện cho các thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới, gia đình vốn là hào môn, tất nhiên là nhiều tiền, không như ai đó, suốt ngày vi phạm hợp đồng phá sản. Giang Tế giữ chặt miệng anh ta lại, anh có thể nói ít lại một chút không? Bạn của anh rốt cuộc là ai? Sao anh biết đường tắt nhà người ta? Tô Tử Khôn vùng ra, chạy về phía một căn biệt thự. Anh ta cúi xuống, lấy từ dưới chậu hoa ra một chiếc chìa khóa, thành thục mở cửa. Đại sư, mời vào, đây là cửa sau của biệt thự. Người bạn đó tính cách cô lập, luôn không thích giao tiếp với người khác. Anh ấy thường tự nhốt mình trong nhà, tôi thỉnh thoảng đến kiểm tra xem còn sống không, nên đã mở lối nhỏ này. Nói đến đây, Tô Tử Khôn không khỏi lo lắng, nơi này rất ít người biết, sao bọn săn tin lại phát hiện ra nhà anh ấy nhỉ? Chúng ta mau vào thôi. Căn biệt thự có phong cách trang trí đơn giản, tông màu đen trắng. Tô Tử Khôn chạy thẳng lên tầng 2, đại sư, bên này. Mọi người vừa đến gần, một tiếng hét vang lên, tôi muốn gặp Điền Tiểu Nhã. Thả tôi ra. Giang Tế lẩm bẩm, Điền Tiểu Nhã, cái tên nghe rất quen. Tô Tử Khôn quay đầu nhìn anh ta, Điền Tiểu Nhã đóng vai nữ thứ 3 trong phim trước của cậu, một nhân vật phản diện bề ngoài thuần khiết nhưng nội tâm đen tối, không nhớ sao. Giang Tế giữ vẻ mặt lạnh lùng, người không liên quan, sao phải nhớ. Tô Tử Khôn phục thật sự, không còn gì để nói. Trí nhớ của Giang Tế như cá vàng, vừa gặp xong quay đầu đã quên, không bao giờ nhớ nổi mặt người khác. Tô Tử Khôn đã quá quen với điều này, nên anh ta giới thiệu đơn giản, Điền Tiểu Nhã vào nghề 10 năm trước, vẫn luôn không nổi bật. Năm nay bất ngờ nổi lên một chút, gần đây đã tham gia 3 buổi diễn thương mại và hiện đang quay phim trong đoàn. Điền Tiểu Nhã không phải là trọng điểm, chúng ta vào trong trước đã. Anh ta khẽ gõ cửa, anh Bill, em đến rồi, mở cửa đi. Chương 244. Một người đàn ông trung niên mở cửa, mặc áo ba lỗ đen, thân hình vạm vỡ với bắp tay cuồn cuộn. Ông ta cảnh giác nhìn qua vài người đứng ngoài cửa, ánh mắt dừng lại trên mặt Tô Tử Khôn, ánh mắt lập tức sáng lên. Người đàn ông trung niên kích động nói, Tiểu Khôn, cuối cùng cậu cũng tới, tôi sắp không kiềm chế nổi cậu ấy nữa. Tô Tử Khôn vỗ nhẹ vai ông ta, anh Bill, anh yên tâm, lần này chắc chắn có thể giải quyết. Họ là... Hồ Bill nhìn sang người đàn ông bên trái, tôi nhận ra cậu, ngôi sao nổi tiếng hiện tại. Giang Tế cũng nghe danh ông ta từ lâu, chào anh Hồ, tôi là Giang Tế. Hồ Bill là một người đại diện nổi tiếng trong giới giải trí, từng dẫn dắt nhiều ảnh đế và ảnh hậu. Có điều, sau này ông ta gần như rút lui khỏi giới, không còn dẫn dắt ai nữa. Không ngờ Tô Tử Khôn lại quen biết người này. Hồ Bill đưa tay ra, Giang Tế, chào cậu, tôi thường nghe Tiểu Khôn nhắc về cậu. Tô Tử Khôn vội vàng bịt miệng ông ta, nếu để Giang Tế nghe thấy, nhất định sẽ bị một trận đánh. Anh ta cười ngượng vài tiếng, ha ha, anh Bill, để lát nữa hàn huyên, bây giờ em giới thiệu cho anh một vị đại sư. Hồ Bill nhìn hai người, dùng ánh mắt ra hiệu đã hiểu. Tô Tử Khôn buông tay ra, anh Bill, em xin trân trọng giới thiệu đại sư Lâm, cô ấy là đại sư nổi tiếng nhất ở Đế Kinh. Người đến nhờ cô ấy xem bói xếp hàng dài 3 con phố, nói chung là rất lợi hại, siêu cấp đỉnh cao. Lâm Khê hắng giọng, nói vào chuyện chính. Được rồi. Tô Tử Khôn lập tức chuyển chủ đề. Anh Bill, dạo này vất vả cho anh rồi. Không vất vả. Hồ Bill lùi lại một bước, mời hai vị vào, nhà hơi bừa bộn, mong hai vị thông cảm. Lâm Khê gật nhẹ đầu, bước vào trong. Phòng vẫn giữ tông màu đen trắng, bên trong một mớ hỗn loạn, bàn ghế đều bị lật đổ. Một người đàn ông nằm trên giường, tay chân bị trói chặt. Lúc này, anh ta đang phát điên gào thét, thả tôi ra, thả ra. Hồ Bill lập tức chạy đến bên giường, trong mắt đầy vẻ lo lắng, Hạ Mặc Hoa, bình tĩnh lại đi. Nghe thấy cái tên này, Giang Tế giữ người một lúc, Tô Tử Khôn, sao anh quen anh ta? Hạ Mặc Hoa là một ca sĩ thần tượng, biết sáng tác, ca hát và nhảy múa, từng nổi đình nổi đám một thời. Anh ta diễn xuất cũng rất xuất sắc, giành được nhiều giải thưởng, có địa vị rất cao, các bộ phim anh ta tham gia đều đạt doanh thu khủng, được coi là huyền thoại của giới giải trí. Hạ Mặc Hoa là người khiêm tốn, ngoài công việc ra không bao giờ xuất hiện trước công chúng, mấy năm gần đây lại ít hoạt động, thân thế gia đình đầy bí ẩn. Giang Tế chỉ mới nghe tên chứ chưa gặp vị tiền bối này, không khỏi nghi hoặc hỏi lại, anh và anh ấy là bạn à? Hạ Mặc Hoa đã gần 40 tuổi, còn Tô Tử Khôn mới hơn 20, hai người này sao lại là bạn bè được? Tô Tử Khôn nhìn người đang quằn quại trên giường, trái tim không khỏi thắt lại, tất nhiên là tôi quen, ông ấy là cậu út của tôi. Cái gì, cậu út? Giang Tế càng thêm kinh ngạc. Tô Tử Khôn giải thích, cậu út không muốn người khác biết về mối quan hệ gia đình nên vừa nãy tôi đành phải dùng từ bạn bè. Ông ngoại Hạ có 2 con trai và 1 con gái, cậu út Hạ Mặc Hoa là con út sinh muộn. Khi còn trẻ, cậu út không thích kinh doanh tài chính, mà cùng hai người bạn lập thành một nhóm nhạc và bước vào giới giải trí, từ đó mở ra huyền thoại của mình trong làng giải trí. Ông ngoại luôn phản đối việc cậu út gia nhập giới giải trí, nhưng tính cậu út rất bướng bỉnh, càng phản đối thì càng cố gắng kiên trì. Những năm gần đây, cậu ít liên lạc với gia đình, bên ngoài hoàn toàn không biết mối quan hệ giữa anh ta và nhà họ Hạ. Tô Tử Khôn vào giới giải trí làm người đại diện, tiếp xúc với đủ hạng người khác nhau. Có lần tại một bữa tiệc, anh ta bị kẻ xấu chèn ép, anh Bill và cậu út đã ra tay giúp anh ta. Kể từ đó, hai người mới bắt đầu có nhiều liên hệ hơn. Anh ta cũng dần biết bí mật của cậu út. Tô Tử Khôn quay sang Lâm Khê, ngượng ngùng nói, đại sư, xin cô đừng để bụng, phiền cô xem giúp cậu út của tôi. Lâm Khê khẽ gật đầu, người đàn ông trên giường đôi mắt đỏ ngầu, liên tục dãy giụa tay chân, miệng liên tục mở đóng. Điền Tiểu Nhã đâu? Tìm cô ấy. Đi tìm cô ấy. Sức anh ta rất lớn, tay trái đã vùng ra khỏi dây trói, vung tay tát một cái vào Hồ Bưu. Hồ Bưu da dày thịt chắc, ăn một cú tát mà không hề hấn gì, ông ta giữ chặt lấy cánh tay của Hạ Mặc Hoa, Tiểu Khôn, mau lại giúp anh, không giữ được nữa rồi. Đến đây, Tô Tử Khôn vừa nhấc chân thì bị Lâm Khê kéo lại, không cần, để tôi. Cô tập trung linh khí vào đầu ngón tay, rồi ấn mạnh lên trán Hạ Mặc Hoa. Người đàn ông như bị nhấn nút dừng, nằm yên trên giường, không dãy dụa nữa. Hồ Bưu thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Khôn mời về một vị đại sư thật sự có bản lĩnh. Ông ta nói lời cảm ơn đại sư. Tô Tử Khôn lập tức chạy tới, đại sư Lâm, tôi thay mặt cậu út cảm ơn cô. Không cần cảm ơn. Lâm Khê nhàn nhạt nói, có chuyện gì đã xảy ra? Hồ Bưu chìm trong ký ức, đại sư, cô gái tên Điền Tiểu Nhã đó có vấn đề lớn. Sau 40 tuổi, ông ta không nhận dẫn thêm nghệ sĩ nào khác, toàn tâm toàn ý làm người đại diện kiêm vệ sĩ của Hạ Mặc Hoa. Những năm gần đây Hạ Mặc Hoa gần như lui khỏi giới, ngoài 2-3 lần đại diện thương hiệu, gần như không xuất hiện. 10 ngày trước, một đối tác lâu năm mời anh ta ra ngoài quảng bá. Sự kiện của thương hiệu tất nhiên là phải tham gia, suốt ngày ở nhà cũng ngột ngạt. Buổi sự kiện đó có đông đảo nghệ sĩ và người hâm mộ tham gia, Điền Tiểu Nhã là một nữ diễn viên không mấy nổi bật, năm nay đã 32 tuổi mà vẫn chỉ là nghệ sĩ hạng năm. Cô ta và Hạ Mặc Hoa vốn dĩ không thể nào có liên hệ. Ban tổ chức một trò chơi bốc thăm trúng thưởng, người trúng thưởng có thể hát cùng Hạ Mặc Hoa một bài. Điền Tiểu Nhã may mắn trúng giải, trên sân khấu không biểu hiện gì khác thường, trông như một người hâm mộ xúc động khi gặp thần tượng. Sau khi rời sân khấu, Điền Tiểu Nhã chặn họ lại, thầy Hạ, từ nhỏ em đã nghe nhạc của anh mà lớn lên, rất rất thích anh, đây là món quà em tự tay làm, mong anh nhận lấy. Một phong bì trắng đơn giản, nhìn bên ngoài không có gì khác lạ. Trước nay rất nhiều người hâm mộ gửi thư, Hạ Mặc Hoa đã đặc biệt mua một căn nhà để chứa thư. Anh ta nói, những lá thư này chứa đựng tình yêu của người hâm mộ dành cho tôi phải bảo quản cẩn thận từng lá một mới không phụ lòng các fan yêu quý. Lần này cũng không ngoại lệ, Hạ Mặc Hoa nhận phong bì, ký tặng Điền Tiểu Nhã rồi về nhà. 3 ngày sau, hàng chục tin tức nóng hổi leo lên bảng xếp hạng tìm kiếm, Hồ Bưu trố mắt kinh ngạc đến độ như mắt cá chuông. Sốc, một ảnh đế và bạn gái bí mật hẹn hò tại bãi đậu xe ngầm. Kinh ngạc. Hình tượng lạnh lùng cấm dục sụp đổ, hóa ra anh ta đã kết hôn nhiều năm. Hình tượng sụp đổ, đoán xem bạn gái bí mật là ai. Sẽ được tiết lộ vào thứ hai tới, đừng bỏ lỡ. Dưới những tin tức này, cư dân mạng tranh cãi kịch liệt, một thời gian tin đồn về Hạ Mặc Hoa tràn lan khắp nơi, kết hôn, có con, thậm chí sinh ba. Các tài khoản quảng cáo kèm theo một bức ảnh mờ mịt, Hạ Mặc Hoa ôm một người phụ nữ bí ẩn, ánh mắt dịu dàng đầy tình cảm. Nhìn vào bức ảnh này, có vẻ như anh ta là người chủ động ôm người phụ nữ đó. Chương 245, Hồ Bưu suýt thì phát hoảng, Hạ Mặc Hoa kết hôn rồi sao? Không, không thể nào. Hạ Mặc Hoa yêu âm nhạc, yêu diễn xuất, thường xuyên tự nhốt mình trong phòng, nói chuyện một mình với bức tường. Tinh thần anh ta lúc nào cũng bất ổn, từng nói rằng đời này sẽ không kết hôn, cuộc đời nên được dành cho tự do. Chính vì thế mà ông cụ Hạ nổi giận, đuổi anh ta ra khỏi nhà vào ngày mùng 1 Tết. Anh Bưu đích thân đến đón anh ta ở cửa nhà họ Hạ. Ông ta phóng to bức ảnh, muốn nhìn rõ xem người trong ảnh có phải Hạ Mặc Hoa hay không. Tài khoản marketing thật xảo quyệt, bức ảnh chỉ chụp góc nghiêng của Hạ Mặc Hoa và bóng lưng của người phụ nữ, họ còn chu đáo làm mờ người phụ nữ, tăng cảm giác hồi hộp. Quả không hổ danh là tài khoản marketing chuyên nghiệp, toàn ảnh là dấu chìm. Hồ Bưu tắt bảng tin nóng, vội chạy đi tìm người. Hạ Mặc Hoa lại tự nhốt mình trong phòng, từng cú đấm nện vào tường, đôi tay bê bết máu. Tình trạng của anh ta thật không bình thường, cả hai vội vã đưa anh ta đến bệnh viện. Hạ Mặc Hoa tỉnh dậy, bắt đầu nổi điên, giật dây truyền dịch ra rồi chân trần lao ra cửa, lớn tiếng gọi tên Điền Tiểu Nhã. Điền Tiểu Nhã, ra đây, em ra đây. Cảnh tượng này bị đám paparazzi chụp được, tin đồn lan truyền càng thêm rầm rộ. Sốc, một ảnh đế bị bỏ rơi, phát bệnh tâm thần, lớn tiếng kêu gào trong bệnh viện. Tin nóng, bạn gái bí ẩn hóa ra là người dính đầy tai tiếng Điền Tiểu Nhã. Hồ Bưu không có tâm trí để ý mấy tài khoản bát nháo, vung tay đánh ngất Hạ Mặc Hoa rồi kéo anh ta về biệt thự, thử nhiều cách mà vẫn không có hiệu quả. Hạ Mặc Hoa càng lúc càng mất trí, liên tục kêu gào đòi tìm Điền Tiểu Nhã, chắc chắn có điều gì bất thường. Hồ Bưu đang chuẩn bị báo cho người nhà họ Hạ thì Tô Tử Khôn đến. Vừa nhìn qua tình hình, anh ta khẳng định ngay có tà thuật, lập tức đi ra phố đồ cổ tìm Đại sư Lâm. Nhưng tiếc rằng Đại sư Lâm không có ở Thần Toán Đường, cuối cùng phải đợi đến tận bây giờ. Hồ Bưu lấy từ ngăn kéo ra một phong bì trắng, "Đại sư Lâm, đây là món quà của Điền Tiểu Nhã gửi." Lâm Khê liếc qua, có mùi máu. Hồ Bưu cố ngửi kỹ, "Không có mà." Lâm Khê chỉ thị, vứt xuống đất. "Được, đại sư." Hồ Bưu ngoan ngoãn làm theo. Lâm Khê nhấc chân dẫm lên. Phong bì trắng lập tức thay đổi, không biết từ đâu máu tươi nhuộm đỏ tờ giấy, tỏa ra mùi hôi thối ghê tởm. Lâm Khê đã đoán trước, cô rút ra một lá bùa thanh lọc dán lên người, hương chanh nhẹ nhàng xua tan mùi hôi. Bọn tà thuật sư thích làm mấy thứ quái gở bốc mùi thế này, loại bùa này thật sự là phát minh vĩ đại, lúc nào cũng có ích. Hồ Bưu gặp thảm, ông ta không cẩn thận hít mạnh một hơi, ôm chặt thùng rác nôn mửa không ngừng. Giang Tế quay lưng lại, bóp chặt mũi cố nén cơn buồn nôn. Em gái đang ở đây, không thể làm mất mặt được. Tô Tử Khôn vừa bị cảm mạo, mũi bị viêm nên mùi hôi cũng giảm bớt nhiều, không sao cả. Cảm ơn bệnh cảm, cảm ơn viêm mũi. Anh ta vỗ mạnh vào lưng Hồ Bưu, anh Bưu, hay anh ra ngoài mà nôn. Hồ Bưu cố gắng trả lời, không sao, cứu Hạ Mặc Hoa quan trọng hơn. Tô Tử Khôn đưa cho ông ta thêm một thùng rác, nín thở ngồi xuống, quan sát kỹ thứ trên mặt đất. Phong bì biến thành màu đỏ sẫm, những đám máu đông dày đặc phân bố đều đặn, chính giữa hơi nhô lên, bên dưới như đè nén thứ gì đó. Tô Tử Khôn nhặt một đôi đũa, dịch chiếc phong bì đỏ sang một bên, lộ ra một thanh gỗ khô. Gỗ? Tô Tử Khôn nghi hoặc, đại sư Lâm, đây là thứ gì? Lâm Khê giải thích, đào hoa chú, một loại tà thuật. Dùng gỗ đào làm vật dẫn, lấy tâm huyết mà yểm chú, người chúng chú sẽ si mê người yểm chú đến tận xương tủy, không thấy mặt người đó sẽ phát điên. Tô Tử Khôn đã hiểu, Điền Tiểu Nhã dùng tâm huyết để yểm chú, cậu út tiếp xúc với phong bì chúng phải bùa chú, yêu cô ta đến mê muội. Đúng vậy. Lâm Khê gật đầu, nhưng loại tà thuật này có một khuyết điểm, cứ 3 tháng phải yểm chú một lần, người yểm chú cuối cùng sẽ mất máu mà chết, người chúng chú thì biến thành kẻ điên, không quá một năm cũng chết. Tô Tử Khôn văng tục, vừa mở miệng là hàng loạt câu chửi, đậu má. Cô ta muốn hại cậu út, cô ta có thủ oán gì với cậu ấy chứ? Cậu út không thích giao tiếp với người khác, thường xuyên ở một mình trong phòng, mỗi lần ra ngoài chỉ tham gia vài sự kiện rồi lập tức trở về nhà. Vậy mà bị người ta hại thành ra thế này. Tô Tử Khôn nhìn người đàn ông trên giường, lòng lo lắng không nguôi, đại sư Lâm, cậu út hiện giờ. Không sao, có tôi ở đây. Lâm Khê thả một lá bùa lửa xuống. Mặt đất bùng lên một ngọn lửa, phong bì đỏ tươi và thanh gỗ khô lập tức hóa thành tro bụi. Hạ Mặc Hoa nhíu chặt mày, vô thức gào lên, không, đừng, không được đốt. Toàn thân anh ta run lên dữ dội, nhắm chặt mắt ngồi bật dậy, miệng mở ra khép vào nhịp nhàng như một con robot gặp lỗi. Điền Tiểu Nhã, Điền Tiểu Nhã. Cảnh tượng này có chút quỷ dị, Tô Tử Khôn lùi lại một bước. À, đại sư, cậu út là sống hay chết? Chỉ là di chứng của đào hoa chú. Lâm Khê rút từ túi ra một cây kim bạc, châm một mũi sẽ tỉnh lại ngay. Cô rút ra cây kim dài nhất, nhắm vào huyệt vị trên tay Hạ Mặc Hoa rồi đâm vào. Thân sắc lạnh nhạt, động tác thuần thục, dứt khoát gọn gàng, như thể đã làm qua hàng trăm lần, còn quen thuộc hơn 10 năm chặt cá ở siêu thị. Tô Tử Khôn và Hồ Bưu đồng loạt kinh ngạc, đại sư mà cũng biết y học cổ truyền sao? Kim dài thế này đâm vào liệu có sao không? Giang Tế lại để ý đến điều khác. Biết rằng em gái có thể xem bói, đánh nhau và y học cổ truyền, cô mới 20 tuổi, học được bao nhiêu thứ chắc hẳn đã chịu không ít khổ cực. Giang Tế trong lòng dâng lên cảm giác áy náy sâu sắc, giá mà anh ta tìm thấy em gái sớm hơn. Không ai để ý đến cảm xúc của anh ta, Tô Tử Khôn và Hồ Bưu chăm chú nhìn Hạ Mặc Hoa, cầu nguyện đối phương không sao. Người đàn ông trên giường từ từ tỉnh dậy, thấy cây kim bạc dài liền giật mình, theo bản năng lùi lại. Lâm Khê gọi, đừng cử động. Cô bình thản rút kim ra, cẩn thận khử trùng rồi cất vào túi. Hạ Mặc Hoa cứng đờ tại chỗ, mấp máy môi, tìm lại ngôn từ, cô nương, cô là ai? Sao lại xông vào phủ của ta? Giọng điệu và cách nói của anh ta chẳng khác gì người thời cổ, Lâm Khê ngơ ngác, chẳng lẽ vừa rồi châm sai huyệt. Cô hỏi, anh còn cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Hạ Mặc Hoa lờ mờ gật đầu, thì ra là thế, cô là đại phu mà tiểu hồ tử mời đến, Nhưng sao lại là nữ đại phù? Anh ta đầy vẻ kinh hãi, kéo chăn che kín đầu, giọng nói rõ ràng đang run rẩy. Cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân, xin mời cô mau rời đi. Mau rời đi. Nhìn cứ như thể cô là tên ác bá bức ép lương dân, Lâm Khê thở dài sâu sắc. Hạ Mặc Hoa xuyên không rồi. Hay là cô chữa nhầm người? Nếu chữa nhầm đến hỏng đầu thì biết bồi thường sao đây? Hồ Bưu hắng giọng thật mạnh, khụ khụ, đại sư, xin thứ lỗi, có thể là cậu ấy hiện đang nhập vai, nên nói chuyện cổ xưa như vậy, ngày mai hoặc ngày mốt sẽ ổn thôi. Tô Tử Khôn bổ sung, đại sư, cậu út thường xuyên như vậy, khi viết nhạc ngồi ngẩn ra cả ngày, còn khi diễn xuất thì xuyên không qua đủ các thời đại. Anh ta đã thấy đủ kiểu của cậu út, phiên bản thiếu niên tướng quân, phiên bản hoàng đế cổ đại, phiên bản giáo sư lạnh lùng, phiên bản thư sinh phong lưu, phiên bản người mẫu nam. Mỗi lần đều có bất ngờ, dần dần cũng quen rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Hồng Trần Lâu, like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chương 246. Bí mật này chỉ có anh ta và Hồ Bưu biết, bây giờ lại thêm hai người nữa. Tô Tử Khôn gãi đầu, đại sư Lâm, Giang Tế, phiền hai người giữ kín bí mật, nếu không các tài khoản marketing sẽ có ngay cả đống chủ đề năm nay. Giang Tế lên tiếng, tôi hiểu rõ sức mạnh của các tài khoản marketing. Lâm Khê giơ tay ra hiệu ok, không vấn đề gì. Tô Tử Khôn giật chăn ra, hét lớn, cậu út, mau tỉnh lại. À, Hạ Mặc Hoa hét toáng lên, chân trần trèo xuống giường, giận dữ gào lên, thám tử nước địch, dám dùng mỹ nhân kế mê hoặc đầu độc, thật là dụng tâm hiểm ác. Anh ta vung tay lên, tiểu hồ tử, lôi ra chém. Tô Tử Khôn, cậu út, đang diễn màn gì vậy? Anh ta không phải phụ nữ đâu. Cả căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối, mọi người đều sững sờ, mắt tròn miệng chữ O. Hạ Mặc Hoa đứng thẳng lưng, tự lẩm bẩm, quả nhân là quân chủ của vạn dân, được dân chúng yêu mến, lại có thần lực vô biên mà trời ban cho. Các ngươi, đám nghịch thần tặc tử này đừng hòng đoạt vị của quả nhân, chém. Lôi ra chém hết cho ta, dùng máu của các ngươi để tế cờ của quả nhân. A a a, xông lên. Anh ta một mình múa may với không khí, diễn xuất sống động như thể trước mặt thật sự có một đám nghịch thần tặc tử. Lâm Khê kinh ngạc thán phục, không hổ danh là ảnh đế chuyên nghiệp, diễn một vai hoàn toàn nhập tâm, nhưng anh ta như vậy thực sự không sao chứ. Tô Tử Khôn gượng gạo cười hai tiếng, không biết nữa, bác sĩ cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, cậu ấy đã như vậy nhiều năm rồi, một thời gian sẽ ổn thôi. Hồ Bưu đập đầu, đại sư, gần đây cậu ấy đã tốt hơn nhiều. Tôi sẽ nhận vai dựa theo nhân vật Mặc Hoa đang diễn, mỗi lần diễn xong một bộ phim, cậu ấy sẽ không phát bệnh trong 3 tháng. Ở đoàn phim, Hạ Mặc Hoa luôn chìm đắm trong nhân vật, mọi người chỉ thấy anh ta rất tận tâm. Bỗng từng câu nói cổ vang lên, quả nhân muốn các ngươi chết. Lâm Khê nhún vai, giờ phải làm sao? Đánh ngất. Hồ Bưu đề nghị, chúng ta ra ngoài, để cậu ấy ở đây một mình. Lâm Khê vừa bước được một bước, Hạ Mặc Hoa đột nhiên chộp lấy ghế, quát lên, nghịch tặc, chịu chết đi. Chiếc ghế không nhằm vào cô, mà đập thẳng về phía đầu của Giang Tế. Lần này, đầu Giang Tế chắc chắn sẽ nở hoa. Tô Tử Khôn hoảng hốt kêu lên, Giang Tế, tránh mau. Không còn tránh kịp nữa, chiếc ghế lao tới như tên bắn, Giang Tế chỉ còn cách ôm đầu để bảo vệ mặt, những chỗ khác đành mặc kệ. Cũng không sao, cùng lắm thì vào viện nằm chung với Hạ Mặc Hoa. Rầm. Cơn đau tưởng chừng sẽ ập đến lại không xảy ra, Giang Tế chậm rãi buông tay xuống, một dáng người quen thuộc đứng chắn trước mặt anh ta. Là em gái. Trong khoảnh khắc nguy hiểm ấy, em gái đã vô thức chắn trước anh ta, bất chấp nguy hiểm của bản thân. Giang Tế cảm động đến rơi nước mắt, trong lòng lại dấy lên cảm giác tội lỗi. Nếu có thể sớm tìm được em gái. Lâm Khê quay lại nhìn anh sao lại khóc rồi? Việc đá bay cái ghế hoàn toàn là phản xạ bản năng của cô, Giang Tế ở bên trái, không thể nào cô trơ mắt nhìn anh ta bị thương. Giang Tế không nói một lời, cả người run rẩy. Tô Tử Khôn cuống cuồng đi vòng quanh, ôi chao, tiểu tổ tông, rốt cuộc cậu bị sao vậy? Làm người nổi tiếng thì ít nhiều cũng có bệnh tật, cậu út phân liệt, cậu không việc gì lại run rẩy. Anh ta nhìn sang Lâm Khê, đại sư, hay là cô tiện thể xem thử cho Giang Tế? Không, không cần. Giang Tế kìm lại nước mắt. Anh ta khẽ ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên người Lâm Khê, vẻ mặt phức tạp vô cùng. Em gái đã sẵn lòng cứu anh ta, liệu có từ chối nhận anh ta không? Nửa tháng sau khi tìm được em gái, anh ta đã suy nghĩ rất nhiều, hết lần này đến lần khác viết các kế hoạch khác nhau vào sổ, rồi lại xóa đi. Thời gian này, anh ta sống vô cùng đau khổ, trong lòng giằng xé khôn nguôi, cuối cùng quyết định đến thần toán đường để chờ gặp em gái. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, không biết phải đợi đến bao giờ. Bây giờ là thời điểm thích hợp nhất, phải nói rõ ràng mọi chuyện. Nhỡ em gái không nhận anh ta, thì tìm cách khác. Cùng lắm thì áp dụng kế hoạch thứ 10 của Tô Tử Khôn, ngày nào cũng ngồi ở thần toán đường mà chờ. Giang Tế lấy hết can đảm, anh. Vừa thốt lên một chữ, bên cạnh bỗng vang lên tiếng loảng xoảng. Hồ Biêu ôm chặt Hạ Mặc Hoa, không xong rồi, cậu ấy định đập đầu vào tường. Mau lại đây giúp với. Hạ Mặc Hoa hô lớn, dùng máu của ta, đổi lấy sinh mạng cho vạn dân. Lâm Khê bước nhanh tới, một chưởng đánh vào sau gáy anh ta. Hạ Mặc Hoa trợn mắt rồi ngất lịm. Vài giây sau, anh ta từ từ mở mắt, sợ hãi co rụt cổ lại. Đây, là đâu? Hồ Biêu mừng rỡ reo lên, cậu tỉnh rồi. Đại sư quả nhiên lợi hại, một chưởng đánh tỉnh người đang nhập vai. Hạ Mặc Hoa đã thật sự tỉnh, nhớ lại hành động ban nãy của mình, anh ta lúng túng cực kỳ, xin lỗi, tôi mê một bộ phim quyền mưu. Không sao, Lâm Khê giải thích ngắn gọn tình hình hiện tại, Đào Hoa chú đã được giải, Điền Tiểu Nhã sẽ bị phản vệ. Tà thuật hại người sẽ có người xử lý. Hạ Mặc Hoa ghi nhớ từng lời, anh ta đột nhiên hỏi, đại sư, trên đời này thực sự có ma sao? Lâm Khê hỏi ngược lại, anh đã thấy gì? Hạ Mặc Hoa lắc đầu, không thấy gì cả. Lâm Khê đánh giá anh ta vài lần. Đào Hoa chú đã được hóa giải, trên người Hạ Mặc Hoa không còn âm khí và sát khí, chắc là vô tình phát hiện ra điều gì đó. Khách không muốn nói, cô cũng chẳng bận tâm. Hồ Biêu sốt ruột hỏi, Mặc Hoa, có chuyện gì thì nói ra đi, nhân lúc đại sư ở đây mà giải quyết. Hạ Mặc Hoa do dự một lúc, nhưng vẫn lắc đầu, không phải ma quỷ, liên quan đến một người thân, anh ta có suy nghĩ riêng của mình, cũng giống như tôi thích diễn xuất, mỗi người có số mệnh của riêng mình. Cha anh ta có hai con trai, một con gái, con cả là Hạ Mặc Thâm, con thứ là Hạ Vân, còn anh ta là con út. Chị gái gả vào nhà họ Tô, sinh ra Tô Tử Khôn, còn anh trai có hai con trai là Hạ Đình và Hạ Giác. Hạ Đình là một kẻ ăn chơi, ngày ngày lêu lổng. Hạ Giác vô cùng thông minh, nhưng lại quy y cửa Phật. Cha thường nhắc đến, nói rằng phần mộ tổ tiên nhà họ Hạ có vấn đề, sinh ra hết đứa con không biết nghe lời này đến đứa khác. Hạ Mặc Hoa cũng như vậy, cố chấp dấn thân vào giới giải trí. Dù sao, mỗi năm anh ta cũng về nhà một lần, coi như có tin tức. Còn Hạ Giác như mất tích, không biết sống chết ra sao. Nhưng với trí tuệ của Hạ Giác, chắc chắn anh ta sẽ sống rất tốt, không cần người khác phải lo lắng. Hạ Mặc Hoa lắc đầu, xin lỗi, vừa rồi tôi hơi lơ đễnh. Không sao. Lâm Khê xua tay, mọi việc đã giải quyết xong, lát nữa cảnh sát sẽ tới đây, các anh nhớ phối hợp điều tra. Hạ Mặc Hoa gật đầu, cảm ơn đại sư. Hồ Biêu đỡ anh ta dậy, chúng ta ra ngoài ngồi đi, chỗ này lộn xộn quá. Tô Tử Khôn lập tức mở cửa, đại sư, mời cô. Một hàng người cùng xuống lầu, Hồ Biêu và Hạ Mặc Hoa đi trước, Lâm Khê ở giữa, còn Tô Tử Khôn và Giang Tế lẽo đẽo phía sau. Tô Tử Khôn thúc nhẹ người bên cạnh, cậu đừng ngẩn ra nữa, giải quyết xong chuyện của cậu út rồi, giờ đến lượt cậu, đại sư Lâm sắp đi rồi. Giang Tế cúi đầu, im lặng không nói. Những điều muốn nói vừa bị cắt ngang, giờ lại sợ phải nói ra. Hồ Biêu đứng trong thang máy thúc giục, hai người mau vào đây, xuống cùng luôn. Tô Tử Khôn kéo Giang Tế vào, ngầm cấu anh ta một cái. Tiểu tổ tông, đến lượt cậu thể hiện rồi. Chương 247. Giang Tế trong đầu rối tung, cảm giác tê liệt, không còn thấy đau nữa. Sảnh tầng một sáng sủa, sạch sẽ và đẹp đẽ, ánh đèn rực rỡ. Hồ Biêu giơ tay mời, đại sư, mời cô ngồi, tôi đi pha trà. Lâm Khê ngáp một cái, không cần phiền đâu, mọi người ở đây chờ cảnh sát đến, tôi về trước. Hồ Biêu không ép, đáp, được. Đại sư giỏi giang, mỗi phút giây đều đáng giá cả trăm triệu, lãng phí thời gian là lãng phí tiền bạc. Ông ta lấy điện thoại ra, tự giác thanh toán, đại sư, bao nhiêu? Lâm Khê thành thạo mở mã QR, 10.000. Thu xong tiền, cô bước về phía cửa. Tô Tử Khôn vô cùng sốt ruột, vội vàng gọi, đại sư, chờ đã, tôi và Giang Tế tiễn cô. Lâm Khê không quay đầu lại, chỉ giơ tay vẫy, không cần, có người đến đón tôi rồi, tạm biệt. Lúc này không còn lý do nào để giữ đại sư lại nữa, Tô Tử Khôn dậm chân, tiểu tổ tông, kế hoạch thứ ba thất bại rồi, lần sau thực hiện kế hoạch thứ tư, nhất định sẽ thành công. Giang Tế nhìn theo bóng dáng ngày càng xa, trong lòng đau nhói, giống như 5 năm tuổi biết tin em gái đã mất. Năm đó, buổi chiều em gái còn nằm trong lòng anh ta uống sữa, đến tối thì nhận tin em gái đã chết. Giờ đây, em gái còn sống sờ sờ đứng đó, lại sắp rời xa anh ta lần nữa. Ngực Giang Tế dấy lên nỗi đau âm ỉ, tim như bị đâm bởi hàng ngàn mũi kim. Không, lần này không thể giống như hồi bé được. Trong khoảnh khắc, adrenaline của anh ta tăng vọt. Giang Tế lao ra với tốc độ nhanh nhất đời mình, bước dài xông đến trước mặt Lâm Khê, vừa khóc vừa hét lên. Em gái, em đừng đi, đừng đi. Đêm nay ánh trăng mờ ảo, sân tối mịt, che lấp đi vẻ mặt gần như muốn khóc của anh. Giang Tế hai mắt đẫm lệ nhìn cô em gái đã tìm kiếm suốt 20 năm qua. Lâm Khê dừng bước, anh vừa gọi tôi là gì? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Giang Tế không thể kìm nén cảm xúc, lắp bắp nói, em là em gái. Anh là anh trai,

hàng năm đều thắp đèn bình an, bỏ ra 50 triệu mua chuỗi Phật châu. Giang Tế ngắt lời, những chuyện đó không còn quan trọng nữa. Tìm lại được em gái, mọi thứ đều xứng đáng. Tô Tử Khôn gật gù phụ họa, ừ, đúng rồi, qua rồi, đã qua rồi, chúng ta hướng về phía trước, tương lai sẽ tốt hơn hiện tại, ha ha ha. Chương 248. Vừa rồi anh ta đã sai, không thể nói như thế, sẽ gây áp lực tâm lý cho Đại sư Lâm. Với chuyện liên quan đến em gái, trí tuệ của Giang Tế bỗng chốc sáng suốt trở lại. Tô Tử Khôn cười gượng một hồi, chuyển đề tài, giờ đã nhận lại người thân rồi, chúng ta về thôi, đừng làm phiền Đại sư Lâm. Giang Tế đứng yên bất động, liếc trộm người đứng trước mặt, anh. Em đừng lo, sau này vẫn như cũ, anh gọi em là Đại sư Lâm, em cứ gọi anh là Giang Tế. Anh ta kìm nén sự cay xè trong mắt, dè dặt hỏi, anh chỉ muốn nhìn em lâu hơn một chút, có được không? Nghe thấy yêu cầu khiêm tốn đến vậy, lòng Lâm Khê chợt rung động. Giang Tế không giống cha mẹ, dù ngốc và dở hơi nhưng trái tim anh ta thật lòng. Những lời Giang Tế nói tối nay đều xuất phát từ trái tim, với trí tuệ và cảm xúc của anh ta, không thể nào giả tạo được. Người anh trai có cùng huyết thống đã tìm cô suốt 20 năm. Năm xưa nhà họ Giang vì sao lại bỏ rơi cô? Vì sao Giang Tế lại nghĩ rằng cô có thể đã chết? Trong đầu Lâm Khê rối như tơ vò, cô quyết định hỏi cho rõ, năm đó đã xảy ra chuyện gì? Giang Tế mãi mãi không quên ngày hôm đó, anh ta không muốn nhớ lại ký ức đau khổ, nhưng em gái đã hỏi thì anh ta phải trả lời thật rõ ràng. Anh ta cố gắng hồi tưởng từng chi tiết, hôm em mất tích, cũng là sinh nhật 5 tuổi của anh, 20 năm trước, nhà họ Giang. Tiểu Giang Tế nhẹ nhàng đẩy cửa, rón rén nhìn vào bên trong. Trên giường có hai đứa trẻ sơ sinh, một đứa quấn tã màu xanh, một đứa quấn tã màu hồng. Đó là cặp song sinh mà mẹ cậu vừa sinh ra, cũng là em trai và em gái của cậu. Tiểu Giang Tế rón rén bước vào, nhìn em trai rồi lại nhìn em gái. Em trai nằm im không nhúc nhích, nhắm mắt ngủ say. Còn em gái, không biết tỉnh dậy từ khi nào, đôi mắt tròn như quả nho chớp chớp, tò mò nhìn cậu. Đứa trẻ nhỏ xinh, mắt to, lông mi dài, làn da trắng hồng mịn màng, trông còn đẹp hơn cả những đứa bé may mắn trong tranh Tết. Tiểu Giang Tế ghé lại gần, đưa ngón tay chạm nhẹ vào má em gái. Em gái, anh là anh hai của em đấy nhé. Đứa nhỏ hé miệng ea như thể đáp lại cậu. Tiểu Giang Tế vui mừng khôn xiết, liên tục lẩm bẩm, em gái, em đang gọi anh hai phải không? Ồ, em gọi anh hai, anh vui lắm luôn. Em gái, bây giờ em còn bé xíu thế này, nhưng không sao, anh hai sẽ chỉ em bí quyết nhé, uống sữa nhiều sẽ lớn nhanh đấy. Em có đói không? Có muốn uống sữa không? Đứa nhỏ với đôi mắt to tròn đầy vẻ bối rối, chỉ nằm yên trên giường. Tiểu Giang Tế hào hứng nói, em gái, em không nói gì tức là đồng ý rồi nhé, anh hai đi pha sữa, em đợi chút nha. Sau khi sinh hai đứa nhỏ, sức khỏe mẹ cậu rất yếu, phải ở bệnh viện dưỡng sức. Em gái cậu thật tội nghiệp, vừa sinh ra đã phải uống sữa bột. Tiểu Giang Tế chạy vào phòng pha sữa, thành thục cầm bình sữa màu hồng, đổ vào nước vừa phải, xúc một muỗng sữa bột và gạt bằng. Đằng sau vang lên một giọng nói quen thuộc, Giang Tế. Tiểu Giang Tế ôm bình sữa quay lại, có chút căng thẳng, anh cả, anh tan học rồi à. Anh cả là người rất bận rộn, một ngày học nhiều môn, nào là toán học, kinh tế học, tài chính, quản lý kinh doanh. Đủ thứ rối rắm, đến nhìn thời khóa biểu thôi mà cậu đã thấy đau đầu. Tiểu Giang Tế giải thích, anh cả, em gái đói rồi. Anh cả liếc nhìn đồng hồ, chưa tới giờ, chuyện pha sữa để gì làm, em đừng tùy tiện. Tiểu Giang Tế không phục, em biết pha từ lâu rồi mà, em gái thích sữa do em pha hơn, không thích sữa của gì. Anh không tin thì nhìn em làm thử xem. Anh cả bất đắc dĩ đồng ý, được rồi, anh xem. Nhân tiện pha thêm cho em trai hai muỗng nữa, không thì chúng lại đánh nhau mất. Tiểu Giang Tế liền phản bác theo phản xạ, em gái dễ thương thế này sao mà đánh nhau được. Dưới ánh nhìn của anh cả, cậu pha sữa xong, một tay cầm hai bình sữa đi lên lầu. Vừa đẩy cửa ra, tiếng khóc lớn vang lên. Oa oa oa, Tiểu Giang Tế thót tim, em gái, đừng khóc, anh hai mang sữa đến rồi. Hả? Em gái đè chân em trai. Đôi tay nhỏ vung vẩy đầy khí thế. Em trai thì mếu máo, khóc ầm ĩ. Em gái nhỏ xíu mà đã biết đánh nhau. Tiểu Giang Tế sững người, ngỡ ngàng không nói nên lời. Anh cả thở dài, vội tách hai đứa ra. Em gái bẩm sinh khỏe mạnh, sau này lớn lên cho nó học võ để phát huy ưu điểm, vừa có thể tự vệ, sau này không ai dám bắt nạt. Không, em phản đối. Giang Tế không thể tưởng tượng nổi em gái đáng yêu của mình lớn lên lại thành một cô nàng bạo lực. Em gái là công chúa nhỏ. Mãi mãi không cần học đánh nhau, chúng ta sẽ bảo vệ nó. Anh cả liếc cậu, em nói có lý, nên tôn trọng ý muốn của em gái, đưa bình sữa đây. Tiểu Giang Tế ôm bình sữa màu hồng, đưa bình sữa màu xanh cho anh cả, anh cho em trai uống, em cho em gái uống. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy đứa nhỏ, em gái, đến giờ uống sữa rồi. Đứa bé tự giác ôm lấy bình sữa, uống lấy uống để. Tiểu Giang Tế cười tươi rạng rỡ, anh cả, em gái thích sữa do em pha. Anh cả nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, ừ, cho em uống xong rồi mau ra ngoài, em trai em gái phải ngủ đấy. Vâng, em biết rồi. Tiểu Giang Tế đột nhiên nhớ đến một vấn đề quan trọng, anh cả, em trai em gái chưa có tên. Anh cả, theo truyền thống nhà họ Giang, khi đầy 8 tháng, bọn trẻ sẽ làm lễ bái tổ, lúc đó gia chủ sẽ đặt tên và ghi vào gia phả. Tiểu Giang Tế hỏi, khi nào vậy? Anh cả, ngày mùng 8 tháng sau. Trùng hợp ghê, trùng với ngày sinh nhật của em. Tên em gái chắc chắn sẽ rất hay. Tiểu Giang Tế bổ sung thêm một câu, em trai cũng vậy. Cuối cùng, Tiểu Giang Tế không kịp đợi đến tên của em gái, bởi vào chính ngày sinh nhật cậu, em gái đã biến mất. Ngày hôm ấy, không khí cả nhà họ Giang chịu nặng. Người lớn mặt mày căng thẳng đi tới đi lui, bọn trẻ thì chẳng dám hó hé gì, chẳng giống sinh nhật chút nào. Tiểu Giang Tế không để tâm lắm, có em trai và em gái ở bên cạnh, lại được anh cả thắp nến mừng sinh nhật, thế là đã rất vui rồi. Năm cây nến nhỏ phát ra ánh sáng vàng nhạt, Giang Tế nhìn qua ngọn nến thấy anh cả ở phía đối diện, ông nội và ba đi đâu rồi? Họ quên sinh nhật em rồi sao? Anh cả thản nhiên nói, hôm nay ông nội và ba bận, anh thay họ mừng sinh nhật em, ước đi nào. Tiểu Giang Tế nhắm mắt lại và ước. Điều ước thứ nhất, mong em trai em gái mau lớn. Điều ước thứ hai, mong cả nhà mãi mãi bên nhau. Điều ước thứ ba, à, đúng rồi, không được nói ra. Trong lòng, cậu lặng lẽ cầu nguyện, mong em gái mãi mãi bình an, vui vẻ. Cậu mở mắt, thổi nến, anh cả, điều ước của em sẽ thành sự thật chứ? Anh cả xoa đầu cậu, sẽ thành hiện thực. Tiểu Giang Tế cắt bánh, em trai em gái không được ăn, mỗi người mình một nửa. Anh cả nghe điện thoại rồi vội vàng đi. Tiểu Giang Tế ngồi bên bàn, một mình ăn hết cả chiếc bánh. Vừa ăn cậu vừa lẩm bẩm, em trai em gái phải lớn nhanh nhé, đến sinh nhật hai đứa, anh hai sẽ tặng quà. À, quà. Cậu thở dài, lấy ra một xấp bưu thiếp, em đã chuẩn bị bao nhiêu là quà, định sẽ tặng ông bà nội, ông bà ngoại, ba mẹ, nhưng mọi người đều không có mặt, anh cả cũng không ở đây. Đứa nhỏ quấn tã màu hồng đưa tay ngắn ngắn, ê ê a a. Em gái, anh nghe thấy rồi, em đang chúc mừng sinh nhật anh hai, cảm ơn em gái. Tiểu Giang Tế chọn một tấm bưu thiếp đẹp nhất, em gái, cái này tặng em, món quà đầu tiên của anh hai, nhớ giữ gìn cẩn thận nhé. Không biết từ lúc nào, cậu bắt đầu cảm thấy choáng váng, rồi nằm gục xuống bàn mà ngủ thiếp đi. Chương 249. Giấc ngủ này sâu nhưng không yên, dường như cậu đã gặp một cơn ác mộng rất dài. Cậu cố gắng mở mắt nhưng không tài nào mở nổi, như thể có ma đè trên người, tứ chi không nhúc nhích nổi. Không biết qua bao lâu, Tiểu Giang Tế chợt tỉnh giấc, em gái. Cậu nhìn quanh một vòng, thấy mình đã trở lại phòng, nhưng em trai em gái đâu? Tiểu Giang Tế chạy ra ngoài, thấy em trai nằm trong nôi ngủ, nhưng em gái thì không thấy đâu. Em gái đi đâu rồi? Cậu đang định chạy ra ngoài tìm người thì anh cả chặn lại ở cửa. Giang Tế, em đã ngủ 3 ngày 3 đêm, bác sĩ khuyên em nên nghỉ ngơi tại giường 1 tuần. 3 ngày? Sao lại lâu vậy? Tiểu Giang Tế hét lên, anh cả, em gái đâu? Anh cả trầm ngâm một lát, em gái bị sốt cao, không may qua đời rồi. Sao có thể được? Tiểu Giang Tế lớn tiếng chất vấn, anh cả, anh đang lừa em. Em muốn tìm em gái, anh buông ra, em phải tìm em gái. Anh cả giữ chặt cậu, nó chết rồi. Em gái không chết, là anh chết thì có. Tiểu Giang Tế tức giận đến mức không ngại mắng cả ai, đầu óc cực kỳ tỉnh táo. Anh cả, anh đang nói dối, em gái không chết đúng không? Sốt cao là giả, nhưng em gái thật sự đã chết. Tiểu Giang Tế bịt tai lại, anh nói bậy. Anh cả sai người nhốt cậu lại, giọng lạnh lùng đến cùng cực. Giang Tế, nhớ kỹ, từ nay không còn em gái, chỉ có em trai. Tiểu Giang Tế ngồi trên đất vừa khóc vừa mắng, anh cả, anh là đồ dối trá. Hu hu, em gái mất rồi. Em không còn em gái nữa. Lời nguyện cầu khi cậu 5 tuổi không thành hiện thực nào, mà còn đi theo chiều hướng tồi tệ hơn. Giang Tế bị nhốt 1 tháng, sau khi ra ngoài liền tìm khắp nơi bóng dáng em gái, nhưng mọi thứ đều biến mất. Mọi thứ liên quan đến em gái đều được dọn dẹp sạch sẽ, người hầu trong nhà dường như bị mất trí nhớ. Cậu hai, cậu nhớ nhầm rồi, phu nhân sinh một bé trai, không phải bé gái. Không đúng, mẹ sinh là sinh đôi. Giang Tế hỏi ba mẹ, em gái đâu rồi? Chết rồi, nhắc đến là bị nhốt. Giang Tế không thể tin nổi, cố gắng hồi tưởng lại khuôn mặt của em gái, nhưng ký ức dần trở nên mờ nhạt. Tại sao lại là ngày hôm ấy? Tại sao lại là em gái? Không, em gái không chết. Nhất định không chết. Ba mẹ và anh cả đều nói em gái đã chết, cậu không tin, mãi mãi không tin. Nhất định em gái vẫn còn sống, cậu phải tìm lại em gái của mình. Đêm càng sâu, gió lạnh rít từng cơn. Giang Tế kể xong về trải nghiệm ngày hôm đó, cả người không ngừng run rẩy, như thể sắp vỡ vụn. Anh cả nói anh ta trời sinh ngốc nghếch, đầu óc cố chấp. Em út nói anh ta suy nghĩ đơn giản, dễ bị lừa gạt. Giang Tế tuy không thông minh bằng anh cả và em út, nhưng trong chuyện tìm em gái, anh ta đã dẫn đầu họ một khoảng xa. Đại sư Tuệ Minh không lừa anh ta, chuỗi hạt Phật đáng giá 50 triệu. Anh ta đã thành công tìm được em gái, hoàn toàn không ngốc chút nào. Lần này, kẻ ngốc chính là anh cả và em út. Giang Tế ngẩng đầu, nở một nụ cười mãn nguyện, em gái, em còn sống, thật tốt biết bao. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt anh ta ngập tràn niềm vui và sự dịu dàng. Lâm Khê hơi nghiêng đầu, nhìn về phía bầu trời xa xăm. Từ khi biết nhận thức, cô luôn sống ở đạo quán. Những đứa trẻ khác có ba mẹ, có anh chị em, sống vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Còn cô thì lẻ loi một mình, tự mình học huyền thuật, tự mình đi bắt ma, tự mình ăn ngủ. Sư phụ cô lúc nào cũng bỏ đi lang bạt, mỗi ngày không biết bận rộn gì, thường xuyên không thấy mặt, ông ấy còn thiếu trách nhiệm hơn cả Tịnh Nguyên đạo trưởng. Cô từng hỏi, tại sao gia đình con không cần con? Sư phụ chỉ mỉm cười, đợi con lớn lên, sẽ hiểu. Thì ra, cô không phải không ai cần. Lâm Khê thở dài, cảm thán về sự vô thường của số phận. Vào ngày sinh nhật của Giang Tế, cô mất tích. Với một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi, đó là cú sốc lớn, là nỗi đau khắc cốt ghi tâm. Không trách được anh ta luôn tìm kiếm cô, tìm suốt gần 20 năm trời. Lúc này, tâm trạng Lâm Khê phức tạp, không biết phải đối mặt thế nào với người anh ruột thịt. Nếu Giang Tế là kẻ xấu thì đánh một trận là xong, nhưng đằng này, anh ta lại chân thành đối xử với cô. Sau gần 20 năm, Lâm Khê không còn chút ký ức nào từ thời thơ ấu. Cô và Giang Tế chỉ gặp nhau 3-4 lần, vẫn là những người xa lạ chưa quen thuộc. Một lúc lâu không ai nói gì, xung quanh yên tĩnh vô cùng, gió thổi qua làm lá cây xào xạc, xen lẫn tiếng nức nở khe khẽ. Tiếng rất nhỏ, không rõ ràng, nhưng Lâm Khê và Tô Tử Khôn đều nghe thấy. Tô Tử Khôn đứng một bên lo lắng, tiểu tổ tông của anh ta trước đây đóng cảnh khóc không bao giờ rơi nổi giọt nước mắt, bây giờ sao lại khóc nhiều thế? Đừng khóc nữa, mau đứng dậy, hét lên ba câu thật to. Em gái, anh hai nhớ em muốn chết. Giang Tế ngồi xổm xuống đất, đầu vùi vào khuỷu tay, anh ta cố sức lau mặt, trong lòng cực kỳ bối rối, hình như anh ta đang sụt sịt. Tô Tử Khôn, nhanh lấy khăn giấy. Không ai hiểu được tâm trạng của anh ta, Giang Tế lặng lẽ di chuyển cánh tay, để lộ đôi mắt đẫm lệ, liếc mắt ra hiệu với người bên cạnh. Tô Tử Khôn làm bộ mặt ngạc nhiên, kêu lên một tiếng, ôi chao, tiểu tổ tông của tôi. Mắt cậu sưng như mông khỉ rồi, mai còn có việc đó, lúc đó mấy kẻ hay đồn đại lại tha hồ mà dựng chuyện. Giang Tế trừng mắt nhìn anh ta, im miệng đi. Tên bạn xấu, không những không hiểu ý anh ta, còn chọc ghẹo anh ta. Tô Tử Khôn đứng thẳng lại, được rồi. Giang Tế im lặng một lúc, em gái. Đại sư Lâm, anh chỉ nhớ đến đây thôi. Lâm Khê lấy ra một gói khăn giấy từ túi nhỏ, anh đứng dậy trước đi. Mắt Giang Tế bừng sáng, cậu cẩn thận nhận lấy tờ giấy, cảm ơn. Ôi chao, em gái thật là tốt. Nếu ngày đó em gái không mất tích, anh ta có thể tận mắt chứng kiến em lớn lên. Càng nghĩ, nước mắt lại ướt đẫm hốc mắt. Giang Tế, đừng khóc, giờ phút này nên vui vẻ mới phải. Anh ta cất tờ khăn giấy, dùng tay áo lau khô nước mắt, đứng thẳng người, em còn muốn hỏi gì nữa không? Chỉ cần anh biết, nhất định sẽ nói thật. Lâm Khê cúi đầu suy tư, ký ức của Giang Tế có rất nhiều điều không thể giải thích. Lễ bái tổ tiên khi còn là trẻ sơ sinh, sau đó mới đặt tên, còn cả gia chủ nhà họ Giang. Điều kỳ lạ nhất là Giang Tế đột nhiên ngủ suốt 3 ngày 3 đêm, trong thời gian đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô lại trôi dạt đến bờ suối và được Huyền Không đạo trưởng nhặt về? Những điều này có lẽ ngay cả Giang Tế cũng không biết. Tâm trí Lâm Khê rối bời, cô quyết định hỏi điều gì đó đơn giản, vì sao anh luôn cảm thấy tôi chưa chết? Giang Tế chậm rãi đáp, trực giác, em gái của anh bẩm sinh phi thường, tuyệt đối không thể dễ dàng chết như vậy. Còn nữa, anh ta dừng lại vài giây, hít một hơi rồi nói liền một mạch, anh đã đào mộ của em. Lâm Khê, cô chỉ vào mình, tôi có một ngôi mộ. Giang Tế gật đầu chắc nịch. Dáng vẻ em gái dần mờ nhạt trong trí nhớ, nhưng ký ức về ngày hôm đó vẫn còn rõ ràng. Anh ta không bao giờ quên được, luôn nhắc nhở bản thân. Em gái, phải tìm lại em gái, không được quên em gái. Năm đó, để ngăn anh ta phát điên, anh cả cố ý dẫn anh ta đến mộ của em gái. Giang Tế, nhìn cho rõ, em ấy đã chết từ lâu rồi. Trên bia mộ không có chữ nào, phía trên dán tấm ảnh của em gái, đứa nhỏ nhoẻn miệng cười ngọt ngào như xé nát trái tim anh ta, Giang Tế càng thêm điên loạn. Chương 250. Anh ta nhảy lên mộ, dùng tay không bới đất, em gái ở bên trong, Em phải cứu em ấy ra. Mộ xây bằng xi măng nên không thể nào cậy nổi. Giang Tế ngồi bệt xuống đất khóc lớn, ghi nhớ kỹ chỗ này. Sau đó, anh ta cùng Tô Tử Khôn bới tung ngôi mộ, tìm được những thứ bên trong, một tấm chăn bọc màu hồng, một bộ quần áo, một bình sữa nhỏ. Trước khi em gái mất tích, em ấy vừa cầm ba món đồ đó. Giang Tế đau đớn muốn chết đi. Anh cả không lừa dối, em gái thực sự đã chết sao? Ngay lúc đó trí óc đột nhiên bừng tỉnh, anh ta nhận ra điều bất thường, bưu thiếp không thấy đâu. Giang Tế thì thầm, nếu đây thực sự là mộ của em, thì bưu thiếp phải ở bên trong, em gái tôi sẽ không làm mất món quà đầu tiên tôi tặng. Anh ta yếu ớt hỏi, em còn nhớ không? Lâm Khê nhớ mang máng, sư phụ từng đưa cho cô vài thứ, một mảnh vải hồng, một tấm bưu thiếp, một chiếc khóa bình an. Một con mèo tam thể nhỏ đang ngủ lười biếng trên bãi cỏ, góc dưới bên trái là một chữ ký nguệch ngoạc như nét vẽ của trẻ con. Chữ xấu quá, cô nhìn không rõ, công vũ tể là cái gì. Sau đó, đạo quán bị mấy lá bùa cô vẽ làm nổ tung, những thứ này cũng không biết đi đâu. Lâm Khê nhàn nhạt đáp, tôi nhớ chữ ký của anh, rất đặc biệt, nhìn một lần là không quên. Giang Tế xúc động, thật không? Anh đoán đúng rồi, em gái sẽ không bao giờ làm mất món quà của anh. Nếu ngày đó anh không ngủ, tại sao lại ngủ chứ? Anh ta cố gắng nhớ lại, từng cơn đau nhói từ đầu lan ra toàn thân, như thể có một đôi tay to lớn đang siết chặt vai anh ta, cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong lòng. Giang Tế ngã xuống đất, ý thức dần mơ hồ, bên tai vang lên một tiếng động quái dị. Khò khè. Tô Tử Khôn hoảng sợ, Giang Tế, cậu sao vậy? Giang Tế ôm chặt đầu, ý thức rơi vào trạng thái mơ hồ, không nhìn rõ người trước mặt, cũng không nghe thấy âm thanh bên ngoài. Tô Tử Khôn đưa tay đỡ anh ta, ngón tay như bị điện giật, cả người run rẩy không ngừng, giọng nói lắp bắp. Đại sư, cứu mạng. Lâm Khê dùng một tay nắm lấy Tô Tử Khôn, tay còn lại giữ Giang Tế, lập tức tách hai người ra. Cảm giác như bị điện giật liền biến mất, Tô Tử Khôn vỗ ngực, hỏi, vừa rồi là cái gì vậy? Giang Tế, cậu ổn không? Giang Tế nhắm chặt mắt, nằm bất động trên mặt đất, trông chẳng khác nào người đã chết. Tô Tử Khôn sốt ruột dậm chân, đại sư, cậu ấy. Không sao, anh đứng yên một bên, đừng làm phiền tôi. Lâm Khê ngồi xuống, rút ra một cây ngân châm dài. Giang Tế nhíu mày, lồng ngực phập phồng, đỉnh đầu bị bao phủ bởi một luồng khí trong suốt. Luồng khí này giống như luồng khí bí ẩn trên mặt Giang Trì, nhưng cũng có đôi chút khác biệt. Lúc này, Lâm Khê không để tâm nhiều, đâm mạnh cây châm vào một huyệt vị trên đỉnh đầu của Giang Tế. Ngân châm vừa chạm vào người Giang Tế, luồng khí liền tụ lại thành một khối, biến thành hình dáng tên lửa, phóng vọt về phía trước. Nó muốn chạy. Lâm Khê đưa tay chụp lấy luồng khí, thứ này trơn tuột như con lươn. Cô nhẹ nhàng siết chặt, luồng khí lập tức tan biến. Không có một chút âm khí, sát khí hay huyết khí, cũng không có dấu vết nào lạ thường. Khối khí đó tan biến vào không khí, không để lại bất cứ thông tin gì. Giang Tế từ từ mở mắt, vô thức gọi, em gái. Lâm Khê giơ tay vẫy trước mặt anh ta, hỏi, bây giờ cảm thấy thế nào? Đầu, không còn đau nữa. Giang Tế ngồi dậy, cố gắng nở một nụ cười, anh không sao, cảm ơn em gái, em thật lợi hại, tiếc là anh không nhớ nổi chuyện tại sao lại ngất đi. Lâm Khê đáp nhẹ, anh nói đủ rồi, không nhớ được thì đừng nghĩ nữa, mau đứng dậy đi. Nhà họ Giang khắp nơi đều ẩn chứa bí mật, hôm cô mất tích đã xảy ra chuyện gì? Sao lại trôi dạt đến bờ suối? Luồng khí trên người Giang Trì và Giang Tế là thứ gì? Một đống bí ẩn chưa có lời giải. Giang Tế biết không được bao nhiêu, hỏi càng nhiều lại càng thêm rối. Lâm Khê xoa trán, nói, tạm thời đừng tiết lộ thân phận của tôi cho ai, nhất là người nhà họ Giang. Cô tạm thời chưa muốn gặp những người khác trong nhà họ Giang, đặc biệt là người anh cả bí ẩn, Giang Đình. Phó Kinh Yêu từng nói hai người là đối thủ, Giang Tế cũng kể anh cả là người lạnh lùng cả về mặt lẫn lòng. Tóm lại, nghe về Giang Đình đã không thấy là người tử tế. Còn cha mẹ, Lâm Khê nghĩ đến họ mà không có chút cảm xúc nào. Tuy nhiên, nếu thân phận của cô bại lộ, e rằng sẽ kéo theo vô số rắc rối. Lâm Khê mơ hồ cảm thấy bí mật của nhà họ Giang có mối liên hệ sâu sắc với mình, sau này nhất định phải tìm ra sự thật. Lộ hay không lộ thân phận cũng không quan trọng, giờ đây cô không hề sợ, nếu nhà họ Giang có gì muốn che giấu, cứ đến mà đối đầu. Cô nhất định sẽ tóm được thứ ma quỷ ẩn sau lưng nhà họ Giang. Giang Tế từ dưới đất bò dậy, giơ tay thề, anh thề tuyệt đối không nói, chết cũng không nói. Tô Tử Khôn làm động tác kéo khóa miệng, vẻ mặt nghiêm túc, đại sư, miệng tôi kín như bưng, đây là tố chất cơ bản của một quản lý xuất sắc. Lâm Khê gật đầu, tôi đi đây, hai người cũng về đi. Giang Tế nhìn quanh một lượt, nói, trời cũng khuya rồi, bọn anh đưa em về. Không cần, có người đến đón tôi rồi. Lâm Khê bước ra cửa, tạm biệt. Giang Tế ngập ngừng một chút, gọi với theo bóng lưng cô, sau này, anh có thể đến phố đồ cổ tìm em không? Lâm Khê không quay đầu lại, vẫy tay về phía sau, nếu rảnh thì đến thần toán đường hóng chuyện nhé. Giang Tế phấn khích hét lên, anh sẽ đến. Em gái anh ta cuối cùng đã trở về. Tô Tử Khôn huých vai anh ta, đừng nhìn nữa, người ta đi rồi. Giang Tế lẩm bẩm, em gái tôi đã trở về. Tôi biết. Tô Tử Khôn lại vỗ vai anh ta, chúng ta nên về thôi, mai 7 giờ bay đến Ma Đô, 10 giờ có sự kiện quảng bá thương hiệu, không thể vắng mặt đâu. Giang Tế cứ nhìn mãi về phía xa, nói, em gái đã trở về, tôi phải kiếm tiền. Đi thôi. Giang Tế kéo cổ tay Tô Tử Khôn, lôi anh ta đi tới, về nhà, ngay lập tức. Khoan đã, đi từ từ thôi. Tô Tử Khôn càu nhàu, cậu vừa được bơm máu gà à, hừ, làm cái gì vậy? Người bên cạnh đột ngột dừng lại, Tô Tử Khôn đâm sầm vào lưng anh ta, đau đến kêu lên, ái ra. Đầu tôi, sao lại dừng lại? Giang Tế siết chặt tay che miệng anh ta, cúi người ẩn mình vào bụi cây gần đó, im lặng. Tô Tử Khôn rướn cổ, lén nhìn. Ở ngã tư không xa, Đại sư Lâm đang trò chuyện vui vẻ với một người đàn ông cao lớn, cả hai nhanh chóng rời đi. Từ góc độ của họ, chỉ thấy bóng lưng người đàn ông và nửa gương mặt của Đại sư Lâm cùng phần đuôi xe. Tô Tử Khôn tặc lưỡi hai tiếng, Đại sư Lâm cười ngọt ngào quá, vừa rồi chắc người đàn ông đó là chồng cô ấy nhỉ. Ồ, dù không nhìn rõ mặt, chỉ qua dáng vẻ thôi, chồng của Đại sư Lâm trông siêu ngầu, dáng người cao ráo, vai rộng eo thon chân dài, gương mặt chắc chắn chẳng thua cậu. Giang Tế, này, tỉnh lại, tôi nói đúng không? Giang Tế trừng mắt nhìn chiếc xe màu đen ngày càng xa, giận dữ quát, đúng cái gì mà đúng? Làm ơn đừng nghi ngờ con mắt của quản lý. Tô Tử Khôn luyên thuyên, từ góc độ thẩm mỹ học mà nói, chồng của Đại sư Lâm. Anh ta cứ gọi mãi là chồng của Đại sư Lâm, trong lòng Giang Tế dâng lên cảm giác khó chịu. Em gái mới 20, vừa đủ tuổi kết hôn đã lấy chồng. Điều đó nghĩa là cô đã hẹn hò với người đàn ông kia từ khi còn tuổi thiếu niên, thậm chí có thể từ lúc chưa thành niên. Giang Tế càng nghĩ càng tức, mắt hơi đỏ lên, anh đừng nói nữa. Chương 251. Không thể nào, cậu lại sắp khóc. Tô Tử Khôn vỗ vai an ủi, yên tâm đi, xe của chồng Đại sư Lâm mang logo hình bánh chưng, người lái Maybach không thể nghèo được đâu. Giang Tế hừ lạnh, đàn ông càng giàu càng xấu xa. Chẳng hạn như cha và chú anh ta, và cả anh trai nữa. Anh trai từ khi tiếp quản tập đoàn Giang Thị ngày càng lạnh lùng, cứ chút là nổi nóng, hoặc nở nụ cười chẳng chút thành thật, luôn toát ra khí thế của kẻ trên khiến người ta sợ hãi. Khóe miệng Tô Tử Khôn giật giật, tiểu tổ tông ơi, tôi thật sự phục cậu, ác lên là tự chửi mình. Anh ta tự hỏi tại sao lại đâm đầu làm quản lý của Giang Tế, nếu dẫn dắt ngôi sao khác thì giờ chắc đã thành quản lý vàng rồi. Tô Tử Khôn nhớ lại quá khứ, anh ta và Giang Tế lớn lên cùng nhau, học chung trường. Từ nhỏ đã là bạn chí cốt, ngày nào cũng chí chóe cãi cọ. Khi lớn lên, Giang Tế vào giới giải trí, anh ta sợ cậu bạn này bị bắt nạt, bèn bắt đầu học cách làm một quản lý giỏi. Giang Tế tính tình thẳng thắn, không hiểu mấy trò luồn lách của showbiz. Tô Tử Khôn giúp anh ta chọn kịch bản, đối phó với kẻ xấu, dìm hàng đối thủ, chửi anti-fan, tranh cãi với mấy tài khoản truyền thông. Hay, kiếp trước chắc anh ta nợ tên này. Tô Tử Khôn đề nghị, tôi giúp cậu tìm chồng của Đại sư Lâm, chúng ta gặp thử anh ta xem. Không, anh đừng tìm. Giang Tế siết chặt nắm đấm. Em gái không tự giới thiệu trước mặt anh ta, chắc là chưa muốn nói ra. Anh ta không thể tự ý hành động gây khó xử cho em gái. Kiếm tiền, trở thành người đứng trong bảng xếp hạng tài sản. Sau đó đưa ra chiếc thẻ ngân hàng, để người kia hiểu rằng em gái không phải cô độc, cô còn có anh trai, có gia đình. Giang Tế bật dậy, nói, đi thôi, chúng ta bay đến Ma Đô. Mới 8 giờ, ngủ một giấc rồi đi, tôi buồn ngủ rồi. Đi ngay bây giờ, đến nơi rồi ngủ. Không, tôi không. Đế Cảnh Viên. Lâm Khê về nhà ăn cơm xong, nằm xuống là ngủ ngay. Cô mơ một giấc mơ kỳ lạ. Một bầy heo rừng biến thành các chiến binh đủ kiểu, có kẻ thân người đầu heo tay cầm rìu, có kẻ mặt heo thân người cầm búa, còn có kẻ nửa người nửa heo. Một đám quái vật người heo loạn xạ đuổi theo cô, Lâm Khê không thể điều khiển được tứ chi, chỉ biết cố sức chạy, hai chân dồn sức chạy như bánh xe gió lửa. Không đúng, chạy cái gì chứ? Cứ xông thẳng lên, đánh heo rừng kiếm thêm bữa ăn. Lâm Khê cố gắng kiềm chế bản năng, quay ngược lại, siết chặt nắm đấm, nhảy lên giữa không trung. Đồ heo thối, đưa mạng đây. Lũ heo con tán loạn, chỉ còn lại một con quái vật khổng lồ, đầu heo thân người với hàm răng nhọn hoắt, cao chừng 5 tầng lầu. Cô vung một cú đấm, nhưng quái vật người heo không hề hấn gì. Quái vật mở to miệng cười nhạo, ha ha ha, không đánh chúng ta đâu, không đánh chúng được đâu. Lâm Khê nổi giận, không thể tay không đánh chúng đầu heo, cô thiếu một món vũ khí vừa tay. Xung quanh là một mảng sương mù, hoàn toàn không nhìn thấy gì. Tâm theo ý động, Một thanh kiếm ánh lên màu tím rực rỡ từ trên trời hạ xuống, Lâm Khê cầm lấy thanh kiếm chém vào con quái vật. Quái vật hét lên một tiếng, như thể đang nói, ôi trời ơi, heo heo ta chết chắc rồi. Hình ảnh của nó dần tan biến, tầng mộng cảnh này vỡ vụn. Lâm Khê tiến vào tầng mộng cảnh tiếp theo, khắp nơi tràn ngập đồ ăn ngon, heo sữa quay, sườn xào chua ngọt, thịt xào ớt. Ha ha, đồ heo thối, biến thành món ăn rồi nhé. Trong bóng tối, Phó Kinh Yêu thấy người bên cạnh từ từ giãn mày, anh thả lỏng, đưa tay chạm vào trán cô, không còn đổ mồ hôi lạnh nữa là tốt. Lúc nãy Khê Khê không yên, cứ cựa quậy không ngừng, cả khuôn mặt nhăn lại, miệng lẩm bẩm không biết đang mắng ai. Phó Kinh Yêu ôm cô vào lòng, nhẹ giọng an ủi, ngủ đi, không sao đâu, anh ở đây. Vài phút sau, Lâm Khê ngừng nói mớ, chìm vào giấc ngủ sâu. Phó Kinh Yêu nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô, khẽ nói, Khê Khê, anh sẽ luôn ở đây. Sáng sớm hôm sau, Lâm Khê trở mình, đầu ngón tay chạm vào thứ gì đó. Cô chợt nhớ đến con heo sữa quay trong mơ, liền há miệng định cắn. Cằm đột nhiên bị giữ lại, một giọng nói trầm ấm vang bên tai, Khê Khê, không được cắn bậy. Lâm Khê lập tức tỉnh táo, cô đang nằm trên người Phó Kinh Yêu, môi chạm vào lòng bàn tay anh. Lúc nãy cô định cắn cái gì nhỉ? Là heo sữa quay phải không? Cô không dám cử động, liếc nhìn quanh. Nút áo ngủ của anh bung ra, để lộ phần lớn cơ ngực, hai tay cô đang bám vào áo anh. Tóm lại, tư thế này rất không đúng, trông như thể cô đang lột áo Phó Kinh Yêu. Tiếng tim đập vang lên, Lâm Khê vội vàng ngồi dậy, xin lỗi, em ngủ say quá. Vừa định ngồi dậy thì đã bị kéo lại, một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt eo cô. Khê Khê, đừng cử động. Lâm Khê suýt chạm vào yết hầu của anh, may mà sức mạnh phần lõi đủ mạnh để cô dừng lại ở khoảng cách cuối cùng chỉ 1 cm. Cô ngẩng đầu, buông em ra, dậy thôi. Phó Kinh Yêu nhìn cô chằm chằm, trong mắt có một thứ cảm xúc khó gọi tên. Khê Khê, em chủ động nằm trên người anh, không thể bỏ đi như vậy. Giây phút này, Lâm Khê nhớ đến một câu không hợp hoàn cảnh lắm. Phụ nữ, tự mình gây chuyện tự mình dọn dẹp. Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Nữ chính sẽ làm gì? Tiểu thuyết tổng tài viết ngay sau đó một đoạn miêu tả phong cảnh dài, đến khoảnh khắc quan trọng lại ngừng. Lâm Khê tò mò hỏi, hả? Vậy phải làm sao? Phó Kinh Yêu nhẹ nhàng vuốt môi cô, Khê Khê, em quên rồi sao? Chúng ta đã giao ước rồi, tính đến nay còn lại 9 lần. Lâm Khê nhặt lại ký ức bị bỏ rơi trong góc, cảnh lần hôn nhau trước hiện lên rõ mồn một, cô cảm thấy môi mình bắt đầu đau. Cô lắc đầu, sáng sớm thì không được, để lần sau đi. Phó Kinh Yêu cười khẽ, sáng sớm là thích hợp nhất. Thích hợp ở đâu? Anh phải đi làm, cô phải đi xem bói. Lâm Khê dùng hành động để từ chối, vội vã bỏ dậy. Phó Kinh Yêu dùng hành động thể hiện ý muốn, xoay người ôm cô vào lòng. Chỉ trong khoảnh khắc, vị trí hai người đổi ngược, Lâm Khê nhìn người đàn ông gần trong gang tấc, quay mặt đi. Cô giơ tay chống lên ngực anh, dậy đi, sắp trễ rồi. Còn kịp mà, rất nhanh thôi. Phó Kinh Yêu lại rút ngắn khoảng cách, Khê Khê, tin anh đi, lần này sẽ không đau, một chút cũng không. Lâm Khê ngơ ngác hỏi, thật không? Thử rồi sẽ biết. Phó Kinh Yêu cúi xuống gần hơn, yết hầu di chuyển rõ rệt. Trong chớp mắt, khuôn mặt đẹp trai của anh phóng đại trước mắt, luồng khí tím bao quanh hai người, Lâm Khê vô thức nhắm mắt lại. Đôi môi ấm áp sắp chạm vào thì tiếng chuông đột ngột vang lên. Reng reng, reng reng. Tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên, bầu không khí mờ ám tan biến trong khoảnh khắc. Lâm Khê mở mắt, đẩy người đàn ông đang đè trên người mình, điện thoại anh kìa. Em đã nói là sáng sớm thì không được mà. Mau dậy đi, là sếp thì không thể làm biếng, nếu không làm sao nêu gương cho nhân viên. Reng reng, tiếng chuông khó chịu từng tiếng len vào tai, khuôn mặt Phó Kinh Yêu bỗng tối sầm. Rõ ràng đã nói nếu có việc thì nhắn tin, ai lại gọi vào lúc này chứ? Phó Kinh Yêu đành ngồi dậy, cầm điện thoại lên xem. Màn hình hiện lên hai chữ lớn, ông nội. Ông nội và bà nội đang du lịch nước ngoài, sáng sớm không có việc gì lại gọi anh làm gì. Hết tiền tiêu. Ngày thường cả năm chẳng thấy gọi mấy lần, giờ lại nhớ ra còn đứa cháu trai ở Đế Kinh, chọn đúng lúc tuyệt vời để làm phiền anh và Khê Khê. Phó Kinh Yêu nén một hơi nghẹn ngào trong lòng, cầm điện thoại mà không nhúc nhích. Lâm Khê chỉnh lại quần áo, tò mò hỏi, ai thế? Sao anh không nghe máy? Phó Kinh Yêu bóp trán, ông nội. Lâm Khê lập tức ngồi dậy, ông nội bà nội đi du lịch nước ngoài lâu thế rồi, anh mau nghe đi. Chương 252. Được, nghe lời em. Phó Kinh Yêu hạ giọng, kéo cô vào lòng. Lâm Khê sững lại, anh làm gì vậy? Ông bà ở đầu bên kia điện thoại mà. Gọi video, ngồi gần mới vào khung hình được. Phó Kinh Yêu bình thản giải thích, ông bà chắc chắn nhớ em. Lâm Khê gật đầu, ông bà cũng nhớ anh, mau nghe máy đi. Chuông vẫn reo mãi, Phó Kinh Yêu miễn cưỡng nhấn nút nghe. Hi, Khê Khê, Buổi sáng tốt lành. Khuôn mặt của Phó Kiến Hoa và Trương Văn Tú xuất hiện trên màn hình điện thoại, đằng sau hai người là khung cảnh rực rỡ sao trời. Lâm Khê mỉm cười chào, ông nội bà nội, lâu quá không gặp, bên đó là buổi tối rồi ạ. Phó Kiến Hoa cười tươi rói, đúng vậy, Khê Khê thật thông minh, ông bà đang ở Iceland, trên lịch 8 tiếng đồng hồ. Ông giơ điện thoại lên, Khê Khê, cảnh bên này đẹp không? Một dãy núi tuyết trắng xóa hiện lên trước mắt, Lâm Khê mỉm cười, đẹp lắm, ông bà chơi vui nhé. Được được, cảm ơn Khê Khê đã chúc. Phó Kiến Hoa nheo mắt, ánh lên một tia gian xảo, bên này ánh sáng không rõ, hai đứa mới dậy à? Lâm Khê cười gượng hai tiếng, ha ha, bọn con dậy rồi, sắp ăn sáng ạ. Cô chọc nhẹ người bên cạnh, anh cũng nói gì đi. Gương mặt Phó Kinh Nghiêu đầy vẻ oán hận, anh chậm rãi mở miệng, ông nội, bà nội, hai người gọi đúng lúc lắm. Cứ ngỡ là có chuyện lớn để dặn dò, hóa ra chỉ là muốn chia sẻ niềm vui du lịch cùng Khê Khê. Sáng không gọi, tối không gọi, lại chọn đúng lúc này. Cách nửa vòng trái đất, Phó Kiến Hoa cũng cảm nhận được sự oán giận của cháu trai mình. Ông nhìn sang bà cụ, trong lòng thầm than thở. Ồ, thằng nhóc này đúng là thèm khát không đủ, đang oán trách họ đây mà. Trước đây, lần đầu tiên Kinh Yêu biết mình có vị hôn thê, nó còn không muốn kết hôn, tìm đủ mọi lý do để trì hoãn ngày đăng ký kết hôn. Giờ thì hay rồi, tự vả vào mặt mình chưa? Phó Kiến Hoa mỉm cười đầy ẩn ý, ha ha, ông cũng thấy lúc gọi điện thoại này quá là chuẩn. Khê Khê, ông nói đúng không? Lâm Khê vẫn giữ nụ cười trên môi, ông ơi, ông nói gì cũng đúng hết. Phó Kiến Hoa ngẩng cao đầu, phất tay mạnh mẽ, Khê Khê, thấy ngọn núi tuyết sau lưng ông không? Sau này rảnh thì đến đây chơi nhé. Lâm Khê đồng ý, dạ, không thành vấn đề ạ. Phó Kiến Hoa hào hứng không thôi, thao thao bất tuyệt giới thiệu các điểm tham quan, ông bà bay qua bán cầu Tây, đi qua cả chục nước rồi. Để ông kể cho mà nghe. Phó Kinh Yêu không nhịn được phải chen vào, bên Iceland khuya lắm rồi, ông bà nghỉ sớm đi, giữ gìn sức khỏe nữa ạ. Phó Kiến Hoa lườm nó, cơ thể ông còn khỏe lắm, chính cháu mới cần chú ý đó. Kinh Yêu à, mấy suy nghĩ đó đều viết hết lên mặt rồi kìa. Trương Văn Tú vỗ nhẹ vào đầu ông, đừng nói lung tung nữa, Khê Khê đang nghe đấy. Phó Kiến Hoa im bặt. Trương Văn Tú cầm lấy điện thoại, Khê Khê, ông bà không làm phiền hai đứa nghỉ ngơi nữa đâu. Khoảng một tuần nữa là ông bà về nhà rồi, khi đó gặp lại nhé. Lâm Khê vẫy tay chào, ông bà ơi, tạm biệt, chúc ông bà đi chơi vui vẻ. Phó Kinh Yêu cầm lấy điện thoại, tạm biệt ông bà. Cuộc gọi video kết thúc, nhưng sắc mặt của anh vẫn còn hơi tối lại. Lâm Khê đưa tay chạm nhẹ vào cằm anh, chọc chọc, ha ha, dậy đi nào, đi làm thôi. Chọc xong cô nhanh chóng chạy vào nhà tắm, không để Phó Kinh Yêu kịp phản ứng. Ha ha, trốn nhanh cho rồi. Phó Kinh Yêu nhìn bóng lưng đang tháo chạy của cô, khẽ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Khê Khê, còn nhiều thời gian mà, còn 9 lần nữa, em không thoát đâu. Lâm Khê vệ sinh cá nhân xong rồi xuống nhà ăn sáng. Vừa bước vào phòng ăn, cô đã thấy một bóng dáng quen thuộc. Vú Ngô ép sát người vào tường, rón rén nhích từng bước chân, miệng lẩm bẩm, không thấy tôi, mợ chủ sẽ không thấy tôi. Lâm Khê nhìn cảnh ấy mà hết nói nổi, Vú Ngô, bà đang lén lút làm gì vậy? Muốn ra ngoài thì cứ ra đi. Vú Ngô liếc mắt khắp nơi, mợ chủ, tôi đang luyện một kỹ năng siêu phàm bước đi hồn ma. Hả? Lâm Khê nhìn bà từ trên xuống dưới, bà lại bị gì nữa rồi? Mợ chủ, mợ không hiểu đâu. Vú Ngô lẩm bẩm vẻ huyền bí, sau này coi như không thấy tôi nhé, tôi là không khí, ai cũng không thấy được tôi. Trông chẳng khác nào bị tà giáo tẩy não, Lâm Khê hỏi, Vú Ngô, dạo này bà không tham gia mấy cái hoạt động lung tung linh tinh chứ? Tôi đủ tỉnh táo để phân biệt mấy cái tổ chức tẩy não, mợ không cần lo đâu. Vú Ngô nghiêm túc nói, mợ chủ, tôi sẽ không làm phiền hai người tình tứ đâu, nên hai người cứ thoải mái đi. Cố lên nhé, tôi và quản gia Lưu đều đang trông chờ cậu chủ nhỏ, cô chủ nhỏ ra đời đó. Lâm Khê cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra Vú Ngô sợ nhìn thấy cảnh không nên thấy. Cô và Phó Kinh Yêu đâu có hôn nhau trong phòng khách chứ, chuyện này phải giải thích cho rõ ràng mới được. Hai má Lâm Khê hơi nóng lên, phòng bếp và phòng khách đều ở tầng 1, bà không cần phải quá cẩn thận thế đâu. Vú Ngô từ từ lắc đầu, không, mợ không hiểu đâu, mợ còn ngây thơ lắm. Bà ấy đã đọc hàng trăm cuốn tiểu thuyết chủ tịch bá đạo, kinh nghiệm đầy mình, tầng 1 là nơi mà các cặp đôi ở nhiều nhất, cũng là khu vực dễ bùng nổ cảm xúc nhất. Câu nói đó là gì nhỉ? Đã muốn tìm cảm giác hồi hộp thì phải làm tới cùng chứ. Dù cậu chủ và mợ chủ không phải người dễ dãi, nhưng nhỡ mà hứng lên rồi hôn nhau ở tầng 1 thì cũng quá là bình thường. Tình cảm của cậu chủ và mợ chủ đã tiến triển nhanh chóng, không cần người ngoài can thiệp nữa. Với tư cách là một người giúp việc chuyên nghiệp, Vú Ngô rất có chừng mực, bà biết việc gì nên làm, việc gì không, việc gì nên thấy, việc gì không nên thấy. Bây giờ không cần tạo cơ hội tác hợp hai người nữa, Chỉ cần làm một người trong suốt đúng nghĩa, lặng lẽ đứng ngoài mà hâm mộ cặp đôi này, không làm phiền đến thế giới của họ. Không gian riêng của vợ chồng là quan trọng nhất. Vũ Ngô vỗ ngực cam đoan, mợ chủ, từ giờ tôi làm xong việc là đi ngay, hai người cứ mặc kệ tôi nhé, ha ha. Lâm Khê không còn gì để nói, bà vui là được. Thôi kệ, Vũ Ngô cũng có suy nghĩ của mình, dù sao cũng là vì họ thôi. Vũ Ngô cởi tạp dề, mợ chủ, câu cuối cùng, chúc hai người sớm thành công nhé. Bà ấy chạy biến, bước chân thoăn thoắt, thoáng cái đã mất hút ở cửa. Tốc độ của Vũ Ngô đúng là có nhanh hơn thật. Hỏng rồi, bà ấy thật sự học được bước đi hồn ma rồi. Lâm Khê ngồi xuống ăn sáng, Phó Kinh Yêu nhanh chóng xuống nhà, cô nói luôn, Vũ Ngô làm xong bữa sáng rồi đi rồi. Ừ, ăn đi. Phó Kinh Yêu hỏi, Khê Khê, hôm nay em có đi phố đồ cổ không? Lâm Khê nhớ lại chuyện nhà họ Giang tối qua, đầu hơi đau, cảm thấy cả người không thoải mái. Cô lắc lắc đầu, hôm nay nghỉ một ngày. Nghỉ bao lâu cũng được, anh đến công ty họp mấy cuộc rồi về. Phó Kinh Yêu gắp cho cô một chiếc bánh bao nhỏ bỏ vào bát, ăn sáng trước đã. Ăn xong, Lâm Khê nằm dài ra ghế sofa, chẳng muốn làm gì cả. Hôm nay không đi xem bói, mấy ông bà chắc chắn sẽ nhớ cô lắm. À đúng rồi, phải báo cho Tiền Phú Quý một tiếng nữa. Lâm Khê lấy điện thoại nhắn tin, giải quyết xong mọi chuyện, cô ngả lưng trên sofa ngủ thiếp đi. Giấc mơ lần này không có quái vật heo rừng, cũng không có heo sữa quay. Một giấc đến tận chiều, cô dậy, ăn qua chút đồ ăn vặt rồi đi dạo quanh sân sau. Chuyện càng ngày càng phức tạp, nhà họ Giang, mảnh vỡ, thích không, hỗn độn hội. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Hồng Trần Lâu, like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chương 253, Lâm Khê thở dài, vừa tản bộ vừa để đầu óc trống rỗng. Hôm nay không hợp ra ngoài, hợp nhất là nằm dài thôi. Bất giác, thời gian trôi qua thật nhanh, Phó Kinh Yêu đã trở về, trên tay cầm một bó hoa hồng xanh lớn. Lâm Khê chạy đến bên anh, ngạc nhiên một chút, đây là... Phó Kinh Yêu hỏi ngược lại, em có thích không? Dĩ nhiên là thích, em thích hoa màu xanh mà. Lâm Khê nhận lấy bó hoa lớn, nhìn kỹ một lúc, chủ tiệm hoa khéo tay thật, phối đẹp quá. Ánh mắt Phó Kinh Yêu thoáng ánh lên những tia sáng nhỏ li ti, anh tự tay phối đấy, Khê Khê phải khen anh chứ. Lâm Khê cong cong đôi mắt, nửa đùa nửa thật, Kinh Yêu nhỏ giỏi ghê. Phó Kinh Yêu tiến lên một bước, vòng tay ôm lấy eo cô, tiếp tục nói theo lời vừa rồi. Cô giáo Khê Khê, không thể chỉ nói bằng miệng, anh muốn phần thưởng thực tế cơ. Cái bóng lớn của anh bao phủ lên người cô, Lâm Khê lùi lại một chút, gì cơ. Phó Kinh Yêu mỉm cười, giọng trầm ấm, nụ hôn buổi sáng, bây giờ hôn là đúng lúc. Lâm Khê không còn đường lui, lưng dán chặt vào tường, tim đập dồn dập không kiểm soát. Hai người cách nhau rất gần, mũi chạm mũi, gương mặt của người đàn ông hiện rõ, hàng mi dài và dày khẽ rung. Lâm Khê cảm thấy toàn thân khó chịu, quay đầu sang hướng khác. Khê Khê đang nhìn gì vậy? Phó Kinh Yêu nâng cằm cô lên, áp sát hơn, đôi môi ấm áp vô tình lướt qua làn da cô. Anh đột nhiên dừng lại, giữ nguyên tư thế, giam cô vào góc tường, hơi thở nóng bỏng phả nhẹ lên cổ. Cảm giác vừa mờ ám vừa nguy hiểm ấy thật sự chí mạng. Khê Khê, đừng ngẩn ngơ nữa. Lâm Khê khẽ ngẩng đầu lên, buộc phải đối diện với ánh mắt anh, đầu ngón tay siết chặt bó hoa trong tay. Ha ha, em đang ngắm hoa mà, hoa màu xanh thật đẹp. Bông hồng xanh nằm giữa hai người, Phó Kinh Yêu liếc nhìn thứ vướng víu ấy, giọng đầy oán trách, hoa đẹp hay anh đẹp? Sao Khê Khê không nhìn anh? Đúng là trẻ con, lại đi so với một bông hoa. Lâm Khê không biết phải trả lời thế nào, chỉ đứng đó bối rối. Khê Khê, trả lời anh đi. Giọng trầm khàn của anh vang lên bên tai, anh quyết đòi câu trả lời, như thể không nghe được sẽ không chịu buông tay. Lâm Khê đành nói, anh đẹp nhất. Khóe môi Phó Kinh Yêu không kìm được mà cong lên. Hôm nay lại được vợ khen, bó hoa này mua đúng là không uổng. Đôi mắt anh ánh lên nét cười, Khê Khê, anh muốn nghe lại lần nữa, nói lại đi, được không? Vừa nói anh vừa nhéo nhẹ cằm cô, ngón tay men theo đường nét khuôn mặt chạm tới vành tai, mơn trớn dịu dàng. Như có lông vũ lướt qua tim, gây nên một cảm giác tê dại, Lâm Khê bất giác run lên, cả tay chân đều mềm nhũn. Cảm giác kỳ lạ ấy, rất khó chịu. Cô gượng gạo nói ra vài từ, anh đừng chạm vào đó. Phó Kinh Yêu cười cười, chạm vào đâu? Anh biết rồi còn hỏi. Lâm Khê thở hắt ra, gạt tay anh ra, gương mặt đã đỏ bừng như quả táo chín, khiến người ta không khỏi liên tưởng. Lúc này, trong đầu Phó Kinh Yêu chỉ có một ý nghĩ, vợ đáng yêu quá, muốn hôn một cái. Anh khẽ cười, xin lỗi, Khê Khê, anh không biết dái tai em nhạy cảm thế, lần sau sẽ chú ý. Lâm Khê sững sờ, lại còn có lần sau sao? Phó Kinh Yêu càng lúc càng quá đáng, anh đã học xấu rồi. Không chỉ hôn cô, còn chạm lung tung, lần này là tai, lần sau không biết sẽ thế nào. Phó Kinh Yêu vừa rồi chẳng có chút thành ý nào, Anh không giống đang xin lỗi, mà giống như... Giống như gì nhỉ? Lâm Khê chợt nhớ tới một câu trong cuốn tiểu thuyết chủ tịch bá đạo nào đó. Cô gái, em đang chơi với lửa đấy. Đúng rồi, chính là cái cảm giác chết tiệt này. Quả nhiên tiểu thuyết chủ tịch bá đạo cũng có chỗ dùng được, Tịnh Nguyên đạo trưởng quả không lừa cô. Nhưng mà biết thì có ích gì? Lâm Khê nhắm mắt lại suy nghĩ, trong đầu rối như tơ vò. Khê Khê, em lại ngẩn ngơ rồi, anh không có sức hấp dẫn sao? Phó Kinh Yêu nắm lấy tay cô áp lên mặt mình, nói từng chữ rất chậm, anh không chỉ có gương mặt, mà dáng người cũng rất đẹp, mở mắt ra mà nhìn đi. Lâm Khê nào dám mở mắt, lòng bàn tay bị anh dẫn dắt, lần lượt lướt qua từng đường nét quen thuộc mà xa lạ, đôi mắt, sống mũi. Cuối cùng dừng lại trên đôi môi, từng đợt khí tím theo cánh tay tràn vào cơ thể, cô không chịu nổi cảm giác tra tấn ấy, hít sâu một hơi. Muốn hôn thì mau hôn đi, đừng lề mề nữa. Anh lề mề. Phó Kinh Yêu nhếch môi, được, vậy thì như em mong muốn. Hương gỗ đàn hương nồng đậm bao phủ, Lâm Khê sợ hãi lui lại, nhưng bị người ta ôm chặt vào lòng. Phó Kinh Yêu hiểu cô đang sợ gì, Khê Khê yên tâm, lần này sẽ không đau, em chỉ cần tận hưởng, còn lại để anh lo. Lâm Khê gật đầu bừa, đến nước này thì biết làm sao. Chuyện đã hứa rồi, khóc cũng phải hoàn thành. Cô tạm thời tin Phó Kinh Yêu thêm một lần. Đợi một lúc, người bên cạnh vẫn chưa có động tĩnh, Lâm Khê đang định mở miệng thì đôi môi nóng ấm đã áp xuống bất ngờ, cô bất giác khẽ kêu lên. Giây tiếp theo, ý thức cô chìm đắm hoàn toàn trong nụ hôn sâu. Lần này người đàn ông vừa mạnh mẽ lại vừa dịu dàng, kiểm soát vừa phải, cô dần dần chìm vào cảm giác ấy. Bó hoa hồng xanh trong tay không ngừng rung, không biết từ khi nào đã rơi xuống đất. Cánh hoa rơi vương vãi, theo làn gió nhẹ trôi, như đang cổ vũ cho hai bóng hình đang quấn lấy nhau trên tường. Cổ tay Lâm Khê chợt phát sáng, từng cái đầu nhỏ xuất hiện từ chuỗi vòng tay. Năm người giấy nhỏ, mỗi đứa một kiểu tóc khác nhau, nhưng vẻ mặt đều giống hệt, miệng ngoác đến mang tai, cười không thành tiếng. He he he, he he he, ồ, phát sóng trực tiếp, vừa kịp ship cặp chủ nhân và bảo bối. Chỉ tiếc, vòng tay của chủ nhân bị áo của bảo bối che mất, không nhìn thấy bên trong. Tiểu Mộc cố gắng ngẩng đầu lên, Tiểu Kim đè đầu nó xuống, dùng ánh mắt ra hiệu không được động đậy. Lỡ bị chủ nhân phát hiện, lại bị nhốt vào phòng tối. Tiểu Mộc bày mưu tính kế, hóa thành một luồng ánh sáng bay xuống mặt đất. Nó thu nhỏ hình thể thành một cánh hoa hồng xanh, hòa lẫn hoàn hảo trong đám cánh hoa, phiêu du theo gió. Góc này không được, chỉ nhìn thấy bên hông. Đổi, lại đổi. Tiểu Mộc là mộc linh, có thể thay đổi hình dạng tùy ý, ẩn minh trong hoa hồng chẳng chút sơ hở. Bốn tiểu tinh linh khác liếc nhìn nhau, không dám manh động. Thật muốn ra ngoài. Tiểu Thổ vươn cổ, định bò ra khỏi vòng tay. Tiểu Kim đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm đến gần, vội túm lấy tay Tiểu Thổ kéo lại. Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa phản ứng rất nhanh, lập tức rụt đầu vào. Tội nghiệp cho Tiểu Mộc, lại sắp bị bắt quả tang. Gió nhẹ thổi qua, những cánh hồng xanh trôi bồng bềnh. Lâm Khê tựa vào lòng người đàn ông bình ổn lại nhịp thở, đôi môi mềm mại vẫn ướt át, minh chứng cho chuyện vừa xảy ra. Khê Khê, Phó Kinh Yêu nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, lần này cảm thấy thế nào? Lâm Khê chẳng muốn đáp. Người đàn ông được đằng chân lân đằng đầu, hôn xong lại còn hỏi cảm giác. Nhưng không thể phủ nhận, cô quả thật đã tận hưởng, lần này Phó Kinh Yêu hôn còn tốt hơn lần trước rất nhiều. May mắn là biệt thự không có ai, không ai chứng kiến cảnh này, không thì cô chết mất. Vú Ngô quả là có tầm nhìn xa, đã luyện bước đi như ma, làm xong bữa tối là chạy mất. Lâm Khê càng lúc càng khâm phục Vú Ngô, đúng là chuyên nghiệp. Cô đẩy người đàn ông trước mặt ra, em đói rồi. Phó Kinh Yêu cuối cùng cũng buông tay, được, đi ăn nào. Lâm Khê cúi xuống, bó hoa đang nằm lặng yên trên mặt đất, cô nhắc nhở, hoa anh mua kìa, để anh nhặt. Chương 254. Phó Kinh Yêu vừa định cúi xuống nhặt hoa, Lâm Khê bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, cô nói rất nhỏ, khoan đã, đừng quay đầu lại. Phó Kinh Yêu hỏi, sao thế? Hơn chục cánh hoa đang bay lượn trên không, Lâm Khê chăm chú nhìn vào một chỗ, có một tiểu tinh linh không đơn thuần đã lén ra ngoài. Lâm Khê quen thuộc với từng tiểu tinh linh, Tiểu Mộc tưởng mình biến hóa là cô không nhận ra. Tiểu Mộc vẫn không hề hay biết, hớn hở bay lượn. Đổi đến mấy góc độ mà vẫn chẳng nhìn rõ, chỉ có thể thấy bóng lưng, chắc chắn là vì nó chưa đứng đủ cao. Cao hơn chút nữa, cao hơn chút nữa. Bay lên, bay lên. Một gương mặt vô cùng quen thuộc phóng to trước mắt. Tiểu Mộc lập tức cứng đờ, như thể bị chặn lại nơi cổ họng số phận, cảm giác ngộp thở. Tiêu rồi, chủ nhân phát hiện rồi. Lâm Khê nắm lấy một cánh hoa xanh, giọng nói không chút cảm xúc. Tiểu Mộc, ngươi đã nhìn thấy gì hả? Tiểu Mộc giả vờ chết, thầm nói chuyện với chính mình trong lòng. Em chỉ là một đóa hoa tàn úa, chẳng bao lâu nữa sẽ rơi xuống đất và hóa thành tro bụi. Xin đừng để ý đến sự tồn tại của em. Giả chết à? Lâm Khê lắc lắc cánh hoa trên tay. Tiểu Mộc, Lá gan của ngươi lớn lắm đấy, mau biến lại đi. Tiểu Mộc ngoan ngoãn biến lại thành hình dạng người giấy nhỏ, cúi gằm mặt không dám ngẩng lên. Chủ nhân, đây là sự cố lớn ngoài ý muốn. Tiểu Mộc không cố tình chạy ra ngoài. Em. Lâm Khê lạnh lùng đáp, bớt ngụy biện đi, mau khai thật đã thấy được bao nhiêu. Chui ra ngoài từ lúc nào? Trong biệt thự tuy không có người ngoài, nhưng vẫn còn những tiểu tinh linh trong chiếc vòng tay. Tiểu Mộc che mắt, lắc lư cái đầu, nói, Tiểu Mộc không thấy gì hết, dù chủ nhân và bảo bối của chủ nhân có ôm nhau, nhưng hai người trong sạch mà, hi hi hi. Lâm Khê, gan của Tiểu Mộc càng ngày càng lớn, dám đùa cợt cô. Cô tăng thêm âm điệu, cảnh cáo, Tiểu Mộc. Tiểu Mộc lập tức run rẩy, len lén mở mắt, chủ nhân, thật là không thấy gì, biến thành cánh hoa thấp quá, bảo bối của chủ nhân đã che hết tầm nhìn của em. Nó đảo đảo mắt, nói thêm, không tin, chủ nhân cứ hỏi mấy tiểu tinh linh khác. Lâm Khê xoay cổ tay, bốn tia sáng bay xuống đất, hóa thành các hình dạng người giấy khác nhau. Tiểu Kim, Tiểu Thủy, Tiểu Hỏa và Tiểu Thổ đứng thành hàng, đồng thanh, chủ nhân, bảo bối của chủ nhân, chào buổi tối ạ. Cả bọn liếc nhìn Tiểu Mộc rồi vội cúi gằm mặt. Tiểu Mộc lần này tiêu đời rồi, thắp cho nó một ngọn nến. Lâm Khê nhìn qua từng tiểu tinh linh, hỏi, chào buổi tối, chuyện của Tiểu Mộc là sao đây? Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa lùi lại một bước, giả vờ không nghe thấy. Tiểu Thổ ngơ ngác đứng tại chỗ. Tiểu Kim là anh cả trong nhóm, đành cứng rắn bước lên, nói, chủ nhân, Tiểu Mộc muốn xem người và bảo bối hôn nhau. Tiểu Mộc siết chặt mông, trong lòng lo lắng. Trời ơi, Kim ca bán đứng đồng đội rồi. Giờ làm sao đây? Tiểu Mộc chớp đôi mắt to tròn, cố gắng tỏ vẻ ngây thơ, chủ nhân, em không có đâu. Kim ca hư rồi, anh ấy còn biết đến chuyện hôn nhau, không còn là tinh linh thuần khiết nữa. Tiểu Kim yếu ớt phản bác, vô tình nghe được thôi, tâm hồn em vẫn còn ngây thơ mà. Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa cùng giơ tay, chúng em cũng vậy. Tiểu Thổ giơ cả hai tay lên, chủ nhân, em vẫn thuần khiết, một lòng yêu thương người mãi không thay đổi. Nó còn thêm một câu, cũng yêu cả bảo bối của người nữa. Tiểu Mộc chỉnh lại lời của nó, Tiểu Thổ, không được nói như vậy đâu, tuy chúng ta là một gia đình, nhưng chủ nhân và bảo bối của người là khác biệt. Tiểu Thổ hiểu ra, chủ nhân và bảo bối có thể hôn nhau, chúng ta thì không, đúng không? Tiểu Mộc gật đầu, ừ, đúng rồi. Lâm Khê thở dài bất lực, không biết nói gì nữa. Các tiểu tinh linh đã thay đổi rồi, và Tiểu Mộc chính là đầu sỏ, toàn bày ra mấy lý lẽ lệch lạc. Tiểu Mộc giơ bốn ngón tay lên, giọng ngọt ngào nũng nịu, chủ nhân, em thề, sẽ không bao giờ lén nhìn nữa. Lâm Khê im lặng, ta tin người mới là lạ. Tiểu Mộc cười toe toét, chủ nhân, người tin Tiểu Mộc Mộc một lần đi mà ngã. Nói chuyện nghiêm túc. Lâm Khê ngẫm nghĩ một giây, Tiểu Mộc đã làm hư các tiểu tinh linh, phạt cấm túc 3 ngày. Tiểu Mộc tuyệt vọng hẳn, khóc òa lên, oa oa, chủ nhân, em không muốn bị nhốt vào phòng tối mà. Tại sao người bị tổn thương luôn là ta chứ? Tiểu Mộc nhìn bốn đồng đội cầu cứu. Tiểu Kim, Tiểu Thủy, Tiểu Hỏa và Tiểu Thổ hoàn toàn ngó lơ ánh mắt van nài, đứng yên bất động. Nụ cười trên mặt Tiểu Mộc lập tức tắt ngấm, nó gào lên khổ sở, oa oa, cái nhà này hết yêu thương rồi. Hết cả rồi. Lâm Khê nhẹ nhàng gõ lên đầu nó, im ngay, không được làm ồn, ồn thêm ta phạt 3 ngày nữa. Tiểu Mộc chu môi, đôi mắt long lanh nước, trông vừa đáng thương lại vừa tội nghiệp. Nó khe khẽ lên tiếng, chủ nhân, người nhìn kỹ em đi, em không tin mắt người mù. Lâm Khê. Tiểu Mộc xem ra đã thấy nhiều thứ linh tinh, không chỉ giỏi kể chuyện mà kỹ năng diễn xuất còn tuyệt đỉnh. Lâm Khê bật cười, cô khẽ ho một tiếng, ăn cơm trước đã. Nghe lệnh chủ nhân, bốn người giấy nhỏ đồng loạt chạy vào bếp. Chúng hiểu rằng, chỉ những tiểu tinh linh ngoan ngoãn mới không bị nhốt vào phòng tối. Tiểu Kim bới cơm, Tiểu Thủy lấy đũa, Tiểu Hỏa rót đồ uống. Tiểu Thổ đi sau một bước, đeo găng tay bắt đầu bóc vỏ. Nó vừa bóc tôm vừa đếm, một con cho chủ nhân, một con cho bảo bối của chủ nhân, một con cho chủ nhân, một con cho ta. Tiểu Mộc nhìn cảnh này, lòng tan nát. Cả bọn bạn bè đều là kẻ phản bội, ở trước mặt chủ nhân lại giả vờ chăm chỉ, làm nó trở nên chẳng ra gì. Tiểu Kim xới cơm xong, đứng nghiêm trang, chủ nhân, bảo bối của chủ nhân, mời ngồi, muốn ăn gì cứ bảo, Tiểu Kim sẽ phục vụ hết lòng. Nó đã thấy Vú Ngô làm vậy, chắc chắn không sai. Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa bắt trước, chủ nhân, chúng em cũng vậy. Tiểu Thổ tay không ngừng, chủ nhân, còn cả bảo bối của chủ nhân nữa, mau ngồi đi, thử món tôm em tự tay bóc. Trên bàn đầy những đĩa thức ăn, bốn tiểu tinh linh với kiểu tóc khác nhau mỗi người một việc. Phó Kinh Yêu đã quen với điều này, kéo ghế ra, Khê Khê, em ngồi đi. Lâm Khê đặt người giấy tóc xoăn lên bàn, ăn cơm thôi. Tiểu Mộc mím môi, chủ nhân, đừng quên em chứ. Lâm Khê buông tay, ăn xong rồi phạt sau. Tiểu Mộc thoáng buồn rồi lại vui vẻ ngay. Trời đất bao la, không gì lớn hơn ăn. Nó gọi, Tiểu Thổ, bóc tôm cho ta nào. Vâng ạ. Tiểu thổ chia đều ba đĩa, một đĩa cho chủ nhân, một đĩa cho bảo bối, một đĩa cho chúng ta. Lâm Khê nhận đĩa, cảm ơn tiểu thổ. Phó Kinh Yêu cũng nhận đĩa của mình, cảm ơn tiểu thổ. Các tiểu tinh linh lúc trước gọi anh là bảo bối của chủ nhân, giờ trực tiếp gọi là bảo bối. Một tổng tài như Phó Kinh Yêu lại bị gọi là bảo bối trong lúc riêng tư, có hơi lạ lẫm. Nhưng là bảo bối của Khê Khê thì cũng có thể chấp nhận. Không nghĩ nhiều mấy chuyện nhỏ nhặt, miễn các tiểu tinh linh vui là được. Tiểu thổ cười ngọt ngào, không cần cảm ơn, chúc chủ nhân và bảo bối có buổi tối vui vẻ. Ăn xong, tiểu kim tổ chức công việc, hôm nay tới lượt tiểu thủy và tiểu hỏa rửa chén, tiểu thổ lau bàn, ta và tiểu mộc dọn rác. Vâng ạ, Kim ca. Năm người giấy phân công hợp tác, nhanh chóng dọn sạch bàn ăn, trong bếp vang lên tiếng nước rửa. Tiểu thủy điều khiển dòng nước rửa bát tự động, tiểu hỏa dùng lửa làm khô, phối hợp rất ăn ý. Lâm Khê nằm trên sofa, Phó Kinh Yêu ngồi cạnh, các tiểu tinh linh thật hiểu chuyện. Ừ. Lâm Khê nhìn về phía bếp, chúng nhiều năng lượng, làm chút việc cho bớt đi thì tốt. Chương 255. Nằm một lát, đầu cô bắt đầu choáng váng, ngáp liên tục, em muốn đi ngủ. Phó Kinh Yêu, được, lên lầu ngủ sớm, hôm nay em cũng mệt rồi. Lâm Khê đỏ mặt, nghĩ tới chuyện hôn nhau vài tiếng trước, cơ thể càng nóng bừng. Cô chuẩn bị bước lên lầu, vừa đứng dậy thì đầu lại quay cuồng hơn. Bất ngờ tối sầm trước mắt, cả người đổ ngược ra sau. Phó Kinh Yêu ôm lấy eo cô, giọng đầy lo lắng, Khê Khê, em làm sao vậy? Năm người giấy nghe tiếng động liền chạy ra, mỗi đứa đều gọi chủ nhân ba lần. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân. Tiểu thổ buột miệng, chủ nhân, chẳng lẽ người có thai rồi ư? Câu nói của tiểu thổ làm cả khán phòng sôi trào. Tiểu kim bùng nổ, a, chúng ta có tiểu chủ nhân rồi. Tiểu thủy cũng kích động, oa, đại nhân nói đúng, hôn nhau là có em bé. Chủ nhân và bảo bối vừa hôn xong là có em bé ngay. Tiểu hỏa lo lắng, xong rồi, trước đây ta từng vô tình hôn phải một tảng đá lớn, tảng đá có khi nào mang thai con của ta không? Tiểu thạch, xin lỗi nhé. Cả phòng chỉ có tiểu mộc vẫn giữ được bình tĩnh. Các ngươi đúng là đám tinh linh chưa thấy qua thế sự. Mang thai không đơn giản thế đâu, hôn thì không có bầu được, phải cái đó mới được cơ. Tiểu thổ tò mò hỏi, cái đó là cái gì? Tiểu thủy và tiểu hỏa đồng thanh, tiểu mộc, nói rõ ra đi, cái nào mới đúng? Tiểu mộc le lưỡi, không nói cho các ngươi đâu, lều lều. Vì chủ nhân đang ở đây, nó không dám nói lung tung. Mới bị phạt cấm túc 3 ngày, bây giờ nói bậy nữa thì chắc bị tăng gấp đôi. Tiểu thổ hừ một tiếng, ngươi không nói, ta sẽ hỏi chủ nhân. Tiểu mộc cười hì hì, hỏi đi, hỏi nhanh lên. Lại thêm một thành viên mới vào nhà tù nhỏ rồi, nó sẽ có bạn đồng hành. Lúc này, Lâm Khê đang nằm trong lòng người đàn ông, đôi môi dần trắng bệch, bụng dưới truyền đến từng cơn đau âm ỉ, một dòng nhiệt ấm nóng chảy xuống. Không ổn rồi, cảm giác quen thuộc này. Là kỳ sinh lý. Cô thở dài một hơi, đến ngày rồi. Phó Kinh Yêu nhíu mày, áp bàn tay lên bụng cô, sớm hơn 3 ngày, có vấn đề gì không? Có cần đi bác sĩ không? Hả? Lâm Khê ngạc nhiên. Cả chuyện này anh cũng nhớ sao? Chính cô còn không nhớ lần trước cụ thể là ngày nào, thế mà anh lại nhớ rõ. Phó Kinh Yêu cười nhẹ, anh có trí nhớ tốt mà. Từ lúc gặp Khê Khê, tất cả mọi chuyện giữa hai người họ, anh đều nhớ kỹ, không bao giờ quên. Phó Kinh Yêu nhẹ giọng nói, Khê Khê, ngồi nghỉ một lát, anh đi pha trà gừng đường đỏ. Ừm, được. Lâm Khê mệt mỏi ngả người trên ghế sofa, nhắm mắt hít thở. Tiểu thổ len lén tiến lại gần, ánh mắt đầy lo lắng, nó ngập ngừng giây lát rồi quyết tâm tiến lên. Nó hít sâu một hơi, chủ nhân, mang thai em bé khó chịu như vậy sao? Để em thổi cho người, phù phù. Lâm Khê sững sờ, ai nói cho ngươi câu đó vậy? Tiểu thổ thành thật đáp, em đoán thôi, đại nhân nói hôn nhau sẽ có em bé. Chủ nhân, em đoán đúng không? Lâm Khê bất đắc dĩ giải thích, hôn nhau không có em bé đâu, đừng tin mấy thứ bậy bạ đó. Tiểu thổ là một đứa trẻ ham học hỏi, không hiểu là hỏi ngay, hôn nhau không có em bé, vậy tại sao chủ nhân và bảo bối lại hôn nhau? Làm sao mới có em bé được? Lâm Khê á khẩu không nói nên lời. Tiểu thổ đúng là thiên tài, đặt ra những câu hỏi đúng là thiên tài. Cô chuyển đề tài, tiểu tinh linh đừng lo nhiều chuyện vậy, mau đi tu luyện đi. Dạ. Tiểu thổ nhảy xuống khỏi ghế sofa, vẫy tay nhỏ, chủ nhân, em không làm phiền nữa, người nghỉ ngơi nhé, chúc người ngủ ngon. Lâm Khê gật đầu mỉm cười, nhìn theo bóng giấy người rời đi, cô nằm xuống ghế, hai tay ôm bụng. Không biết đã bao lâu trôi qua, trong cơn mơ màng, bên tai vang lên một giọng nam trầm ấm. Khê Khê, em thấy đỡ chưa? Lâm Khê hé một mắt, đáp, không sao, cũng giống như lần trước, ngủ một giấc là ổn thôi. Phó Kinh Yêu đưa cốc nước lên bên miệng cô, uống chút đi, anh sẽ bế em lên lầu ngủ. Lâm Khê uống vài ngụm, tựa vào vai anh, không uống nữa. Phó Kinh Yêu đặt tay lên trán cô, sớm hơn 3 ngày, thực sự không sao chứ? Lâm Khê lắc đầu, hiện tượng bình thường thôi. Trước đây thường bị trễ, lần này lại đến sớm. Chẳng lẽ là do hôn nhau khiến cảm xúc quá kích động, làm nội tiết bị rối loạn? Lần trước đau môi, lần này đau bụng. Trời ạ, còn tận 8 lần nữa. Khê Khê. Phó Kinh Yêu nhẹ nhàng chạm vào má cô, lên ngủ nhé. Lâm Khê gật đầu, buồn ngủ rồi. Phó Kinh Yêu ôm lấy cô, nhẹ nhàng bước lên lầu, hoàn hảo phát huy tác dụng như một chiếc túi sưởi ấm áp. Dưới lầu, Tiểu Mộc chống nạnh cười lớn, ha ha, chủ nhân quên chúng ta rồi, sách viết đúng thật, yêu đương làm giảm chỉ số thông minh. Tiểu Thổ lập tức hỏi, ngươi nói lại vấn đề khi nãy đi, ta muốn nghe. Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa cũng xúm lại, chúng ta cũng muốn nghe. Tiểu Kim không lên tiếng, nhưng chân đã bất giác tiến về phía đó, lòng hiếu kỳ cháy bỏng. Tiểu Mộc lè lưỡi làm mặt xấu, nhanh chân bỏ chạy, ừ. Không nói cho các ngươi đâu, từ từ mà đoán. Lâm Khê nghỉ ngơi thêm nhiều ngày, cho đến khi trên điện thoại xuất hiện tin nhắn của Tiền Phú Quý. Tiền Phú Quý, đại sư đừng có lười nữa, người xem quẻ đã xếp hàng đến cuối năm sau rồi, cô không trở lại, chúng tôi sẽ bị các ông các bà cảm giảm chết mất thôi. Dưới dòng tin nhắn là cả đống biểu tượng khóc lóc. Lâm Khê cuối cùng cũng nhớ ra sự nghiệp xem bói của mình, cô như thường lệ ngồi xe của Phó Kinh Yêu đến thần toán đường. Vừa bước vào cửa, tiếng vỗ tay vang dội khắp nơi. Tiền Phú Quý và Quý Hành dẫn đầu, mỗi người giơ một quả cầu trang trí. Các ông bà xếp thành năm hàng, ngay ngắn mà vỗ tay. Bốp bốp bốp, hoan nghênh đại sư quay lại, chúng tôi nhớ cô muốn chết. Lâm Khê ngượng ngùng lấy tay che mặt, mới không gặp một tuần mà các ông các bà vẫn chẳng thay đổi gì. Cô ho nhẹ hai tiếng, ngồi xuống đi, mọi người ngồi xuống hết đi. Các ông bà ngồi xuống, đợi buổi xem bói bắt đầu. Tiền Phú Quý và Quý Hành đặt quả cầu xuống, cùng lúc lao ra cửa, đồng thời hô to. Đại sư, cuối cùng người đã quay lại. Chị Đại, cuối cùng chị đã trở lại. Quý Hành gãi đầu, chị Đại, dạo này chị lại đi xử lý một sự kiện linh dị siêu khó đúng không? Có phải còn nguy hiểm hơn lần trước với cương thi không? Lâm Khê đâu thể nói là ở nhà lười biếng, cô buột miệng đáp, quả thật rất nguy hiểm. Quý Hành vô cùng ngưỡng mộ, trong đầu tưởng tượng ra cảnh chị Đại anh dũng cứu vớt thế giới. Chị Đại đúng là siêu cường vô địch, vừa diệt xong quái vật là lập tức đến thần toán đường, tinh thần chuyên nghiệp như vậy đúng là đáng để anh học suốt đời. Là đàn em, anh phải noi theo chị Đại. Quý Hành cầm chai nước bên tay trái, tay phải cầm đĩa trái cây, thái độ càng thêm kính cẩn. Chị Đại, muốn ăn gì cứ gọi một tiếng, Tiểu Hành này phục vụ chị hết lòng. Tiền Phú Quý thấy cảnh này, trong lòng dấy lên cảm giác nguy cơ sâu sắc, nhất định không thể thua kém. Ông ta nắm một tay bịch khoai tây chiên, tay kia cầm lon nước ngọt, đại sư mau ngồi xuống, mùa hè nước ngọt với khoai tây chiên đúng là tuyệt phối. Quý Hành phản đối, đồ ăn vặt không tốt cho sức khỏe. Tiền Phú Quý trừng mắt, tôi ăn từ nhỏ đến lớn, cơ thể khỏe mạnh, có chỗ nào không tốt. Quý Hành bật thốt lên, thế nên ông mới ngốc, còn béo nữa. Tiền Phú Quý tức giận, Tiểu Hành, cậu cũng chẳng khác gì. Tôi không béo, cậu càng ngốc hơn. Lâm Khê ngăn cuộc cãi vã vô nghĩa lại, để đồ đó xuống, tôi tự lấy, hôm nay đến lượt ai? Chị Đại, là em. Quý Hành lấy điện thoại ra, người đầu tiên, Lư Tử Ngang. Không ai đáp lại, cậu ta lại gọi lớn lần nữa. Bạn Lư Tử Ngang có ở đây không? Nếu không có thì nhảy qua người kế tiếp nhé. Chương 256. Có. Một giọng nói nhỏ xíu vang lên, như tiếng muỗi kêu, mỗi câu run rẩy đến 10 lần. Quý Hành tiến lên vài bước, bạn Lư Tử Ngang, cậu ở đâu? Mau ra đây, đừng lãng phí thời gian. Trong đám đông, một thanh niên giơ tay lên, toàn thân run rẩy không ngừng, không. Không còn sức. Khuôn mặt cậu ta trắng bệch, môi không chút sắc máu, mí mắt rũ xuống, dưới mắt là hai quầng thâm lớn. Trông như xác chết 3 ngày. Quý Hành giật mình kinh hãi, bạn Lư Tử Ngang, cậu là người hay là ma? Lư Tử Ngang nghe không rõ âm thanh bên ngoài, đầu ong ong, ánh mắt dần trở nên mơ hồ. Bóng người trước mắt nhòe đi, chồng lên 7 bóng khác. Choáng quá. Cậu ta loạng choạng bước một bước, cả người ngã ngửa ra sau, cứu. Tôi. Quý Hành lao tới, đỡ người đàn ông sắp ngã xuống. Này, anh sao vậy? Lư Tử Ngang choáng váng, không thốt nên lời. Trời ơi, người anh lạnh quá. Làm tôi suýt đóng băng. Quý Hành dùng mình, cảm giác như đang ôm một khối băng lớn. Luồng khí lạnh buốt xâm nhập vào cơ thể, cậu ta không chịu nổi, bèn hét lên, chị Đại, cứu em. Lâm Khê tụ linh khí vào đầu ngón tay, mạnh mẽ điểm một cái lên trán của người đàn ông. Một luồng hơi ấm dần thấm vào cơ thể, Lư Tử Ngang mơ màng tỉnh lại, từ từ mở mắt. Anh ta nhận ra người bên cạnh, bèn kêu lên kinh ngạc, là Quý Hành. Quý Hành ngơ ngác, anh là ai? Chúng ta quen nhau sao? Lư Tử Ngang cười khổ, từng chơi bóng rổ với nhau mà, cậu không nhớ sao? Quý Hành sực nhớ ra, bọn họ là bạn học cùng trường cấp 3, hèn gì cái tên này nghe quen vậy. Lưu Tử Ngang vốn là học sinh thể thao, bóng rổ, chạy bộ, bơi lội môn nào cũng giỏi. Hai người trước đây thường hẹn nhau trên sân bóng. Nhớ lại lúc ấy, Quý Hành chỉ toàn bị anh ta áp đảo. Quý Hành đánh giá lại người bạn cũ, Lưu Tử Ngang, mới có 2 năm mà sao anh thành ra thế này. Nằm dưới đất còn giống xác chết hơn cả xác chết. Quý Hành vẫn luôn ăn nói không chừa lối thoát, Lưu Tử Ngang đành thở dài, không phản bác nổi. Ai? Chuyện này dài lắm. Anh ta nắm chặt tay Quý Hành, van nài, cứu tôi, đại sư, xin hãy cứu tôi. Quý Hành gạt tay anh ta ra, vội vàng giới thiệu, tôi không phải đại sư, người này mới là đại sư. Lưu Tử Ngang quay sang nhìn cô gái bên phải, một cô gái trẻ đẹp. Ồ, còn xinh hơn cả ma nữ. Ái chà, giờ mà còn nghĩ mấy chuyện này sao? Quý Hành lại tiếp tục màn giới thiệu quen thuộc, đại sư Lâm nổi danh khắp Đế Kinh, là chủ nhân duy nhất của thần toán đường, một câu định thiên hạ, một cú đấm đuổi lệ quỷ bay xa, mới đây còn đi cứu cả thế giới. Lưu Tử Ngang nghiêm chỉnh kính cẩn, suýt nữa tự vả vào mặt mình. Thật có lỗi. Vừa nãy còn dám so đại sư Lâm với ma nữ, anh ta đúng là đáng tội. Lưu Tử Ngang cúi gập người, cảm ơn đại sư đã cứu mạng tôi. Lâm Khê nhìn anh ta một cái, khí lạnh toát ra khắp người, dương khí suy kiệt, anh đã làm gì với ma quỷ vậy? Lưu Tử Ngang cứng người, lắp bắp nói, đại sư, tôi oan quá, tôi không quen biết ma nữ, chẳng có thủ oán gì với cô ta, không hiểu sao lại thế này. Hu hu hu, anh ta nắm chặt tay người bên cạnh, vừa khóc vừa than. Quý Hành lại thấy lạnh, vội đẩy anh ta ra, lạnh quá, tránh xa tôi ra chút. Lưu Tử Ngang mất đà ngã xuống đất, nhưng anh ta không còn để ý, lập tức ngồi dậy, đại sư, cô nhất định phải cứu tôi. Lâm Khê lại quét mắt nhìn anh ta một lần nữa, lần đầu tiên cô thấy một người sống mà có âm khí nặng như vậy. Toàn thân anh ta toát ra âm khí từ trong ra ngoài, đứng đó chẳng khác nào một hồn ma. Điều này chứng tỏ, anh ta đã ở cạnh ma quỷ rất lâu rồi. Vậy mà Lưu Tử Ngang lại nói không quen biết ma nữ, thật lạ lùng. Lâm Khê hỏi, cho tôi giờ sinh bát tự. Lưu Tử Ngang răm rắp đọc ra một chuỗi số, đại sư, có phải bát tự của tôi có vấn đề không? Lâm Khê tính toán một chút, bát tự bình thường, số phận không quá giàu sang phú quý nhưng cũng không đến mức phải lang thang đầu đường xó chợ. Nhưng giờ dương khí của anh cực yếu, sắp chết rồi. Lưu Tử Ngang thót tim, đại sư, tôi mới 23 tuổi, không muốn chết đâu hu hu hu. Không được khóc, Lâm Khê hỏi, con ma đó ở nhà anh à? Lưu Tử Ngang hít mũi, không dám khóc ra tiếng, đại sư, tôi từng gặp một lần, nhưng không nhìn rõ mặt cô ta. Lâm Khê nhìn thẳng vào mắt anh ta, thật không? Lưu Tử Ngang đột nhiên cảm thấy chột dạ, đại sư, tôi không biết đó có phải là mặt thật của ma nữ hay không, nhưng tôi đảm bảo không hề quen biết cô ta. Lâm Khê rút ánh mắt lại, người này không nói dối, nhưng rõ ràng đang giấu giếm điều gì. Sắp mất mạng đến nơi còn muốn che giấu chuyện gì chứ? Lâm Khê điềm tĩnh nói, ma quỷ thường bám vào vật phẩm, nhà anh có món đồ nào kỳ lạ không? Tôi, đại sư, tôi, Lưu Tử Ngang ấp úng, mãi không dám nói. Ở đây có bao nhiêu cô chú lớn tuổi, lại còn bạn học cũ, nếu nói ra chẳng khác nào tự bôi nhọ, chẳng thà chết còn hơn. Anh ta run rẩy không ngừng. Quý Hành tưởng anh ta sợ, liền vỗ về, không sao đâu, nếu ma nữ muốn hại anh, chị đại sẽ xử lý cô ta. Cứ mạnh dạn nói ra, sắp chết rồi còn sợ gì nữa. Lưu Tử Ngang vô cùng rối rắm. Nói ra thì bẽ mặt, mà không nói thì nguy hiểm đến tính mạng. Trời ơi, phải làm sao đây? Anh ta cân nhắc vài giây, rồi khẽ khàng nói, đại sư, con ma đó bám vào búp bê của tôi, rồi sau đó thì... Ừm, Lâm Khê không hiểu, chuyện đó có gì mà không dám nói. Mỗi người có sở thích riêng, thanh niên thích búp bê lông xù cũng bình thường thôi, không có gì đáng ngại. Lâm Khê giải thích, búp bê dễ thu hút ma quỷ, đặc biệt là loại búp bê hình người, yêu ma quỷ quái rất thích bám vào đó. Vì vậy đừng để búp bê trên tủ đầu giường, ban đêm sẽ dọa người ta chết khiếp. À, ừm. Lưu Tử Ngang âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đại sư chẳng hề nghĩ tới điều đó. Anh ta không cần phải bẽ mặt nữa, giữ được thể diện rồi. Phía sau, mấy cô chú lớn tuổi nở nụ cười đầy ẩn ý. Cậu trai à, búp bê đó là loại búp bê đàng hoàng chứ? Lưu Tử Ngang vội khép chặt hai chân, tim đập thình thịch. Chết rồi, quên mất nhóm cô chú cao tuổi rồi. Anh ta cười gượng hai tiếng, ha ha, không quan trọng đâu. Mấy cô chú cười càng tươi hơn, ồ ngã hiểu rồi ngã. Lưu Tử Ngang khổ sở vô cùng, hét toáng lên, búp bê bình thường. Búp bê chính hãng, xin đừng nghĩ lung tung. Quý Hành nghi ngờ, sao anh kích động thế? Cậu ta thích sưu tầm mô hình, còn dành hẳn một căn phòng để trưng bày các loại mô hình. Lưu Tử Ngang thích búp bê, sở thích có chút đặc biệt nhưng rất bình thường, đáng được tôn trọng. Quý Hành suy đoán, con búp bê đó đặc biệt lắm à? Lưu Tử Ngang toát mồ hôi lạnh, xin đừng hỏi nữa. Quý Hành nghiêm túc từng chữ, trước mặt chị đại phải thành thật, không được bỏ sót chi tiết nào. Chúng tôi không chào đón người không trung thực. Tiên Phú Quý bịt miệng cậu ta lại, Tiểu Hành tử, ra đây. Quý Hành gạt tay ông ta ra, ông làm gì vậy? Tiên Phú Quý ghé sát vào tai cậu ta, hạ giọng thì thầm mấy chữ, khụ khụ. Hiểu không, đại sư là cô gái trẻ, bỏ qua phần này đi. Quý Hành kinh ngạc, mặt mày nhăn nhó, nhìn Lưu Tử Ngang với ánh mắt khác hẳn. Ma nữ bám vào loại búp bê đó, vậy chẳng phải là Lưu Tử Ngang với ma nữ. Ôi trời, hôm nay mới được mở mang tầm mắt. Ánh mắt soi mói dồn hết vào mình, Lưu Tử Ngang chỉ muốn độn thổ, cuối cùng vẫn bị phát hiện. Trừ đại sư ngây thơ ra, mọi người đều hiểu cả rồi. Lưu Tử Ngang chấp nhận số phận, chủ động kể rõ, đại sư, chuyện là như này, tối hôm đó tôi thay đồ cho búp bê, nó bỗng nhiên sống dậy, rồi tôi trải qua một đêm không thể quên. Chương 257. Mấy ngày trước, Lưu Tử Ngang vừa chơi bóng rổ xong thì về nhà tắm rửa, quấn một chiếc khăn tắm bước ra ngoài. Anh ta không ở ký túc xá, mà thuê một căn nhà bên ngoài trường nên có thể tự do thoải mái ở nhà một mình. Lưu Tử Ngang không mặc gì nằm dài trên sofa, mở một ván game ra chơi càng tức giận. Năm người chia làm hai đội, hai cặp đôi nhỏ, chỉ còn mỗi anh ta là cẩu độc thân. Mấy cặp đôi cứ ngọt ngào tình tứ, tán tỉnh nhau mọi lúc mọi nơi, trong khi anh ta bị địch vây hãm, chết hết lần này đến lần khác. Lưu Tử Ngang ném điện thoại xuống, chửi thề một tiếng, cái hệ thống ghép đôi rác rưởi, game rác rưởi mau đóng cửa đi cho rồi, lãng phí thời gian. Anh ta nằm trên sofa một lúc, cảm thấy trong lòng trống rỗng vô cùng, một giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mắt. Người ta ai cũng có bạn gái, sao chỉ có mỗi anh ta là không? Lưu Tử Ngang tự an ủi bản thân, không sao cả, mình có bạn gái mà, Mỹ Mỹ là bạn gái mình. Ồ đúng rồi, hôm nay mình mua cho Mỹ Mỹ một bộ quần áo mới, để thay vào thử xem. Mỹ Mỹ là một búp bê người tỷ lệ thật, đã ở bên anh ta suốt nhiều năm, ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng ít nói. Lưu Tử Ngang ôm búp bê từ trong tủ ra, vừa thay đồ vừa lẩm bẩm, Mỹ Mỹ, hôm nay anh đã ném được 18 quả bóng vào rổ, đánh bại đội bóng rổ của trường A, thua một ván game, rồi ăn một tô cơm thịt bò. Anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm ánh trăng, bỗng cảm thấy buồn bã. Ai? Mỗi khi đêm xuống, trong thành phố rộng lớn này, trong căn phòng lạnh lẽo này, em và anh đều cô đơn một mình, cứ mãi lang thang trôi giạt, mơ tìm được chút ấm áp và hương vị của một mái ấm. Nhưng tìm hoài mà không thấy, mãi mãi không thấy. Lưu Tử Ngang ôm chặt búp bê, ánh mắt đầy tha thiết nhìn nó, Mỹ Mỹ, may mà còn có em ở bên anh, hu hu hu. Mỹ Mỹ, tuy em không biết nói, nhưng anh sẽ mãi yêu em, thích bộ đồ này không? Có đẹp không? Không ai trả lời, Lưu Tử Ngang đã quen với điều đó. Anh ta tiếp tục lẩm bẩm, Mỹ Mỹ, anh biết em thích phong cách này, lần sau anh sẽ mua kiểu khác. Đúng rồi, em thích lắm. Một giọng nói dịu dàng ngọt ngào vang lên trong không khí, Lưu Tử Ngang giật bắn cả người, cứ tưởng mình bị ảo giác. Anh ta đảo mắt nhìn quanh, ai đang nói vậy? Anh Tử Ngang. Là em, Mỹ Mỹ của anh đây, anh không nhận ra em sao? Búp bê bên cạnh bỗng nhiên sống dậy, làn da trở nên mịn màng trắng nõn, đôi môi đỏ mọng như máu, hai con ngươi đen láy to tròn đang nhìn chằm chằm vào anh ta. A, đậu má. Lưu Tử Ngang như nín thở, theo phản xạ lùi lại, không may ngã xuống giường. Trời đất ơi, búp bê vậy mà biết nói, nhất định là ảo giác rồi. Búp bê trên giường khẽ động đậy, nó quay đầu qua lại, dường như chưa quen với cơ thể này. Lần đầu làm người, không quen cho lắm. Lưu Tử Ngang hít sâu một hơi lạnh, đây không phải là ảo giác. Lần đầu làm người nghĩa là sao? A a a, có ai đến cứu anh ta không? Búp bê đứng dậy, từ từ tiến lại gần, cử động giống như người máy, tứ chi cứng đờ, nét mặt kỳ quái. Anh Tử Ngang. Lưu Tử Ngang phát hoảng, đừng lại đây, đừng lại gần tôi. Anh Tử Ngang. Đôi môi đỏ mọng của búp bê khẽ mấp máy, em là Mỹ Mỹ mà, anh đã nói sẽ mãi mãi yêu em, nhìn em cho kỹ đi, em là Mỹ Mỹ của anh. Mỗi bước tiến của búp bê, cơ thể nó càng trở nên giống người thật, chỉ sau vài phút đã không khác gì con người. Khuôn mặt thanh thuần, dáng người quyến rũ, khí chất vừa lạnh lùng vừa yêu mị, đẹp đến mê hồn. Một mùi hoa ngọt ngào phảng phất, Lưu Tử Ngang ngẩng đầu lên từ từ, trước mặt là đôi chân trắng mịn không tì vết, tựa như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Anh ta lập tức bị thu hút, không thể rời mắt, cứ nhìn chằm chằm vào đôi chân thon dài cân đối ấy. Em là Mỹ Mỹ thật sao? Búp bê ngồi xuống, anh Tử Ngang, em là Mỹ Mỹ mà, người mà anh luôn mong nhớ ngày đêm, giờ em biết nói rồi, anh có vui không? Lưu Tử Ngang gật đầu, vui. Ông trời đã nghe lời thỉnh cầu của anh ta, đặc biệt phái một nàng tiên từ trời xuống để an ủi trái tim tổn thương của anh ta. Lưu Tử Ngang cười ngây ngô, Mỹ Mỹ, anh thích em. Búp bê nở một nụ cười đầy mê hoặc, thích kiểu nào? Lưu Tử Ngang không kịp suy nghĩ, buột miệng nói, thích đến chết, thích đến nỗi muốn dâng cả mạng cho em. Búp bê nhấc cằm anh ta lên, cười tươi rói, anh Tử Ngang, Mỹ Mỹ cũng thích anh. Mùi hương ngọt ngào quyến rũ dần xâm chiếm, Lưu Tử Ngang cảm thấy cơ thể nóng lên, ôm lấy cánh tay trắng nõn cọ vào, Mỹ Mỹ, em thơm quá. Khanh khách. Búp bê nhẹ nhàng kéo dây áo tắm của anh ta, cất tiếng cười như chuông bạc, anh Tử Ngang, chờ một chút anh sẽ càng thích em hơn. Lưu Tử Ngang bỏ qua đoạn này, bỏ qua những chỗ không quan trọng. Anh ta cúi đầu khóc lóc, đại sư, có ma nữ nhập vào búp bê để lừa gạt tôi, từ hôm đó cơ thể tôi ngày càng yếu đi, đi vài bước là mệt, trước đây chạy 3.000 mét cũng không thở dốc. Đêm đó đúng là khó quên, khắc sâu trong tim. Ngủ một giấc đến chiều mới tỉnh, toàn thân đau nhức, hai chân run rẩy dữ dội, cứ như đã chạy 3.000 mét, rồi còn làm cả 1.000 cái nhảy ếch. Trời ơi, cái cảm giác ấy thật không thể nào tả nổi. Lưu Tử Ngang vừa mệt vừa đói, xuống giường đi tìm mì gói ăn, ăn no rồi quay về phòng dọn dẹp. Anh ta không khỏi nghi hoặc, tối qua là nằm mơ hay thật vậy? Búp bê vẫn nằm im trên giường, bộ đồ mới mua đã rách nát thành từng mảnh. Chết tiệt, đây là thật. Lưu Tử Ngang hí hửng nghĩ, từ nay anh ta sẽ không còn một mình nữa, Mỹ Mỹ sẽ mãi mãi bên anh ta. Không ngờ chỉ mới nửa ngày trôi qua, anh ta đã thành ra bộ dạng này, đi một bước thở ba hơi, suýt chút nữa là chết. Lưu Tử Ngang ôm đầu hét lên, đại sư, tôi không ngờ Mỹ Mỹ là ma. Lâm Khê lắc đầu ngán ngẩm, đúng là đồ ngốc, biết rõ trong búp bê có ma nữ mà vẫn ở lại, bảo sao từ trong ra ngoài người anh toàn âm khí. Vâng vâng, tôi sai rồi. Lưu Tử Ngang cúi đầu nhận lỗi. Quý Hành giật giật khóe miệng, Lưu Tử Ngang, anh đúng là loại người như vậy, cổ nhân có câu, chữ sắc trên đầu có con dao, khó thoát kiếp nạn dưới váy hồng. Anh đó anh, chẹp chẹp. Mặt Lưu Tử Ngang đỏ bừng. Lần này, mặt mũi mất hết, ít nhất phải giữ lại cái mạng. Anh ta tự vả hai cái thật mạnh, tôi sai hoàn toàn, không nên chìm đắm vào nhan sắc của ma nữ. Lưu Tử Ngang mắt rưng rưng, đại sư, xin hãy thu con ma đó đi, nhà tôi chỉ có mỗi mình tôi, nếu tôi chết thì cha mẹ tôi biết làm sao. Tôi không muốn chết. Đủ rồi. Lâm Khê xoa trán, đừng làm ồn. Con ma này chủ động hại người, sức mạnh hơn hẳn oán quỷ, không thể để nó tự tung tự tác ở nhân gian, nếu không càng ngày sẽ càng có nhiều người gặp nguy hiểm. Đã gặp thì nhất định phải thu phục. Lâm Khê đứng dậy, đi thôi, bắt ma nào. Lưu Tử Ngang cảm kích vô cùng, cảm ơn đại sư, cảm ơn đại sư, cô đúng là ân nhân tái sinh của tôi. Lâm Khê bảo, đừng lắm lời, mau dẫn đường. Vâng ạ. Lưu Tử Ngang lao ra cửa, làm một động tác mời, anh ta gãi đầu xấu hổ. Đại sư, tôi chỉ là sinh viên, không có xe nên phải đi tàu điện ngầm. Tiền Phú Quý vỗ vào chùm chìa khóa đeo ở thắt lưng, có tôi đây rồi, đại sư không cần chen chúc tàu điện, tôi đi lấy xe. Lâm Khê gật đầu, đi đi. Chương 258. Quý Hành thuần thục mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ. Tiền Phú Quý hừ lạnh một tiếng, tiểu hành tử, đây là ghế dành riêng cho bạn gái, cậu không biết sao. Quý Hành cười hì hì, Phú Quý, dù sao ông cũng chưa có bạn gái, để không cũng phí, chờ đến khi ông kết hôn tôi sẽ tặng một chiếc xe mới. Tiền Phú Quý ngẩng cao đầu, nhớ lấy lời cậu nói đấy. Quý Hành đáp liền, nhất định. Phú Quý hằng ngày ngoài thu tiền nhà thì chỉ lo hóng hớt, căn bản chẳng có thời gian tìm bạn gái, chiếc xe này sẽ mãi ở đây thôi. Chiếc BMW kép màu bạc từ từ lăn bánh, trên đường vô cùng buồn chán, Quý Hành tiện miệng hỏi, Phú Quý, ông từng yêu bao giờ chưa? Câu hỏi này chạm đến nỗi đau của Tiền Phú Quý, ông ta trợn mắt quát, câm miệng lại. Trên xe, ngoài đại sư Lâm đã lập gia đình, ba người đàn ông còn lại đều là chó độc thân. Tiền Phú Quý chưa từng yêu đương, nhưng từng thầm thích một cô gái, cảm giác ấy vừa chua xót vừa ngọt ngào. Đã bao năm qua, hai người họ sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Chiếc BMW kép màu bạc dừng lại, bốn người bước xuống xe. Lưu Tử Ngang đi phía trước dẫn đường, đại sư, mời cô. Lâm Khê nhìn về phía một tòa nhà cách đó không xa, bên đó. Lưu Tử Ngang lập tức gật đầu, đúng rồi, đại sư thật lợi hại. Lâm Khê hờ hững nói, nhà anh âm khí nặng nề, người học chút huyền thuật đều có thể nhìn ra. Âm khí từ tòa nhà đó như đám mây đen bao phủ tầng trên cùng, khiến không khí lạnh lẽo hơn vài phần. Tiền Phú Quý và Quý Hành nhìn quanh, đồng thanh hỏi, ở đâu? Lâm Khê lắc đầu, hai người này vẫn vô dụng như mọi khi, chẳng có chút thiên phú huyền học nào. Dạy mãi không nổi, không thể dạy được. Cô đi vòng qua Lưu Tử Ngang, thẳng bước lên lầu, đi theo tôi. Mọi người cùng đi thang máy lên tầng 6. Lưu Tử Ngang đứng trước cửa nhà, trong lòng bất giác lo lắng. Anh ta gãi gãi đầu, đại sư, nhà tôi hơi bừa bộn, mong cô đừng bận tâm. Lâm Khê khoát tay, không sao. Mỗi lần đến nhà khách hàng, họ đều nói câu này, cô đã quen rồi. Mấy tháng làm nghề coi bói, Cô chưa từng thấy nơi nào bừa bộn hơn ký túc xá của Quý Hành. Âm khí liên tục rỉ ra từ khe cửa, Lâm Khê thúc giục, mau mở cửa, không thì tôi sẽ giúp anh mở. Lưu Tử Ngang linh cảm rằng việc mở cửa trong lời đại sư không đơn giản, nên để bảo vệ cánh cửa, anh ta vội móc chìa khóa ra. Cửa vừa mở, một mùi hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Lâm Khê lùi lại một bước, thuần thục dán một lá bùa thanh lọc không khí. Quý Hành bịt mũi, Lưu Tử Ngang, nhà anh mở trạm thu mua rác à? Căn phòng không lớn, nhưng khắp nơi đầy túi bao bì, trên bàn có vài tô mì thịt bò dưa chua đã đông cứng nước dùng. Quần áo bay tứ tung, chỗ này một cái, chỗ kia một cái, một chiếc quần ren trắng hướng thẳng ra cửa chính. Lâm Khê che mặt, cô đã tưởng tượng hơi bảo thủ, căn phòng này bừa bộn gấp trăm lần ký túc xá của Quý Hành. Tiền phú quý chép miệng hai tiếng, ớ ngã chẳng trách lại bị nữ quỷ đeo bám, sống phóng khoáng thật. Quý Hành mở rộng tầm mắt, a, Lưu Tử Ngang, nhìn cao to là thế mà lại mặc loại quần này, không ngờ anh lại là người như vậy. Không phải của tôi. Lưu Tử Ngang mặt đỏ bừng, giang hai tay che cửa, lắp bắp nói, xin lỗi mọi người, để tôi dọn dẹp một chút, sẽ xong ngay. Giây phút này, anh ta quên luôn nữ quỷ trong nhà, dùng tốc độ chạy nước rút 100 mét nhặt hết những thứ lộn xộn. Mì ăn liền quăng đi, giấy vệ sinh xả xuống bồn cầu, quần áo quăng vào tủ. Lưu Tử Ngang mở tủ quần áo, sợ hãi nhảy lùi lại. Con búp bê ngồi im lặng, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị, đôi mắt đen láy chằm chằm nhìn anh ta. Lưu Tử Ngang biến thành con gà kêu thảm, a, à, đại sư, cứu tôi. Anh ta ném quần áo đang cầm trong tay, mạnh mẽ đóng cửa tủ, quay người lao ra ngoài. Ầm, phía sau vang lên tiếng động lớn, chiếc tủ đổ sập xuống. Trong khoảnh khắc, căn phòng càng bừa bộn hơn, đủ thứ rơi vãi đầy mặt đất, váy dây, váy đồng phục, dây buộc tóc nhỏ. Lưu Tử Ngang chẳng quan tâm nữa, chỉ vài bước đã lao ra khỏi cửa. Đã mất mặt thì mất mặt một lần rồi, mạng vẫn quan trọng hơn. Anh ta khóc lóc, đại sư, nữ quỷ ở đó. Tôi thấy rồi, mau thu phục cô ta đi. Lâm Khê hít một hơi không khí trong lành, bước vào. Bên trong hỗn độn, chẳng có chỗ nào để đặt chân. Lưu Tử Ngang đẩy một túi rác qua bên, đại sư, cô cứ dẫm lên cũng được, không sao đâu, hỏng thì tính vào tôi. Nhớ những gì anh nói đấy. Lâm Khê không muốn dẫm lên đống rác, cô ném ra một lá bùa vàng. Gió lốc nổi lên, cuốn tất cả đồ đạc trong phòng vào một góc, ngay cả giường cũng bay đi. Lưu Tử Ngang không dám lên tiếng, đứng im lặng ở một bên, nhớ đến một bộ phim truyền hình. Anh ta là đồ đệ xui xẻo của ngôi sao chổi, còn đại sư là tiên nữ trên trời. Đại sư dùng lốc xoáy đưa anh ta đi nửa tháng ở Điền Nam. Lưu Tử Ngang run rẩy cầu nguyện trong lòng. Đại sư, đánh nữ quỷ thôi, đừng đánh tôi nhé. Gió lốc dần tan, cả căn phòng sáng sủa sạch sẽ, còn sạch hơn cả một căn phòng mới chưa qua sửa chữa. Con búp bê vẫn nằm ở vị trí cũ, mặt úp xuống, lưng hướng lên trên. Không nhìn thấy ngũ quan, chỉ có thể nhận ra từ phía sau là hình dáng của một mỹ nhân. Tiền phú quý trêu chọc, cậu bạn này, bạn gái cũng không tệ đâu, có phúc thật đấy. Lưu Tử Ngang xấu hổ vô cùng, chân ngón chân như muốn bấm xuống đất mà xây một tòa thành, không khác gì bị lột trần trước mặt người khác. Anh ta cười gượng hai tiếng, cái phúc này cho ông muốn không? Tiền phú quý điên cuồng lắc đầu, không không không, cậu có phúc, tôi thì chịu. Lưu Tử Ngang hét lên, tôi mới không cần cái phúc này. Con búp bê bỗng xoay mình lại. Anh Tử Ngang ngã sao anh lại ghét bỏ Mỹ Mỹ? Giọng nói ngọt lịm vang lên, Lưu Tử Ngang lạnh cả sống lưng, đại sư, búp bê sống rồi. Anh Tử Ngang ngã em không phải là búp bê, em là Mỹ Mỹ. Búp bê ngồi dậy, đôi mắt đầy vẻ giễu cợt, anh quên rồi sao ngã cái tên này là anh đặt cho em mà. Anh nói sẽ yêu em một vạn năm, đời đời kiếp kiếp không quên. Lưu Tử Ngang hoàn toàn suy sụp, a, à, cô im miệng đi. Vu oan, đây là vu oan lớn. Đại sư, trông cả vào cô. Con búp bê chuyển động đôi mắt, liếc nhìn mấy người còn lại. Ồ, đàn ông mới mẻ, cô ta thích nhất đấy. Búp bê liếm môi, a ngã những người đàn ông thơm phức, mau đến đây với chị nào. Cô ta nháy mắt đầy vẻ tinh nghịch, như một đóa hoa anh túc rực rỡ, quyến rũ mà chết người. Một mùi hương độc đáo lan tỏa khắp phòng, có sức cám dỗ chết người đối với đàn ông. Lưu Tử Ngang cười ngu ngốc, ánh mắt dần trở nên mơ màng, nghĩ mỹ, em thơm thật đấy. Tiền phú quý và Quý Hành theo bản năng tiến lại gần mùi hương, ánh mắt đờ đẫn một lúc, rồi nhanh chóng hồi tỉnh. Cả hai không hẹn mà nhớ đến người tình trong lòng mình. Tiền phú quý, người trong mộng của tôi, chưa kịp yêu lần đầu, không ai có thể sánh bằng. Quý Hành, cả phòng đầy figure của tôi, ai cũng đẹp hơn nữ quỷ. Lâm Khê hơi ngạc nhiên, hai tên gà mờ này lại có thể chống lại được sự mê hoặc. Nữ quỷ này không mạnh, miễn cưỡng coi là oán quỷ, nhờ vào việc hút dương bổ âm để tăng sức mạnh. Người có ý chí kiên định sẽ không bị cô ta dụ dỗ. Lưu Tử Ngang thảm rồi, anh ta không thể kiểm soát bản thân, lao thẳng về phía cô bạn gái trong mộng, Mỹ Mỹ. Anh từ ngang ngã ngã búp bê mắt đong đưa, giọng ngọt ngào đến mức khiến người ta chết ngất. Cô ta chủ động kéo váy xuống, lại xé áo của Lư Tử Ngang, tiện thể còn liếc mắt đưa tình với mấy người bên cạnh. Anh có thích em không? Mỹ Mỹ, thích. Chương 259. Lâm Khê không thể nào nhìn nổi cảnh trước mặt. Anh thanh niên này đúng là không biết nhớ lâu, rõ ràng đã mắc lừa một lần, vậy mà chỉ cần con ma nữ ngoắc ngón tay là lại lon ton bỏ tới. Nếu không ngăn lại, cảnh tượng này sẽ trở nên không phù hợp cho trẻ em. Lâm Khê sải bước tiến tới, nhấc bổng người đàn ông dưới đất lên rồi ném sang một bên để không làm cản trở cuộc đấu của cô. A! À, Lư Tử Ngang hét lên một tiếng, lập tức tỉnh táo lại. Vừa rồi, anh ta với con ma nữ. Đậu má! Dám làm ra chuyện như vậy trước mặt đại sư và bạn học, thanh danh của anh ta tiêu tan rồi. Hu hu hu! Lư Tử Ngang ôm chặt quần áo, ngồi thu mình vào một góc tự kỷ, sau này biết đối mặt với người khác thế nào đây. Đại sư không quen thân, Quý Hành thì là bạn học cũ. Những người bên cạnh anh ta đều không biết chuyện này, không sao cả. Vượt qua cái chết xã hội hôm nay, ngày mai vẫn sẽ là một ngày tốt đẹp. Sau khi tự an ủi bản thân, Lư Tử Ngang đứng lên quay trở lại. Anh ta muốn tự mình chứng kiến đại sư tiêu diệt ma nữ, nếu không trong lòng mãi mãi không yên. Trong không khí thoang thoảng một mùi hương lạ, con búp bê giữ dáng vẻ duyên dáng, hít một hơi thật sâu. Ừm, thật thơm ngã ngã. Lâm Khê nhíu mày, mùi này rất kỳ lạ, giống hương hoa mà cũng không hẳn. Cô thắc mắc. Hoa gì mà mùi hôi thế? Quý Hành đã nhận ra. Tiền phú quý lập tức hiểu ý. Đây là mùi hoa thạch nam, hương thơm giống với một thứ gì đó. Đại sư trị đại vẫn là người trong sáng. Hai người liếc nhau một cái, không dám nói ra. Lư Tử Ngang hắng giọng, khụ khụ. Đại sư, xin đừng bận tâm đến chuyện nhỏ này, xử lý con ma nữ là quan trọng hơn. Con búp bê mỉm cười, đôi môi đỏ mọng khẽ mở. Anh Tử Ngang ngã anh thật quá đáng, lúc trên giường thì gọi em là Mỹ Mỹ, bây giờ lại gọi em là ma nữ. Mất mặt nhiều rồi cũng quen, Lư Tử Ngang vẫn bình tĩnh, đại sư, xin nhờ cô. Lâm Khê bước tới, từ trên cao nhìn xuống con ma nữ, nhất thời không nhận ra đây là loại ma nào. Oán khí của con ma không mạnh, không duy trì nổi hình dáng xinh đẹp, con ma này có chút kỳ quái. Con búp bê mặc rất ít vải, không ngừng uốn éo thân thể, tay che miệng khúc khích cười, chị gái ngã chị đang ghen đấy à, ngã đừng giận mà, chúng ta có thể chơi cùng nhau mà ngã. Giọng ngọt ngào vang vọng khắp phòng. Mọi người như đang ngâm mình trong mật ong nhân tạo, đường ngập tràn đến phát cuồng. Lâm Khê giơ nắm đấm lên, ghen cái đầu ngươi. Nắm đấm mang khí thế bừng bừng, cơn gió sắc bén thổi tới, sắc mặt con búp bê lập tức biến đổi. Không ổn rồi, người phụ nữ này rất mạnh. Nắm đấm ấy mà đánh trúng thiên linh cái, nó sẽ tan hồn nát phách. Con búp bê vội tránh né nhưng không kịp, đành gom hết sức mạnh để bảo vệ phần quan trọng. Bùm! À! Hai tiếng hét vang lên cùng lúc, đầu con búp bê bị đấm thẳng vào. Thân thể ngay lập tức vỡ thành bốn mảnh. Một bóng xám lơ lửng giữa không trung, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Lâm Khê quan sát một lúc, thì ra là quỷ hút tinh khí, bảo sao lại ký sinh trên búp bê như thế. Quỷ hút tinh khí ăn tinh khí của đàn ông, thích những nơi dâm ô hỗn loạn. Những kẻ háo sắc, ham dục, suốt ngày suy nghĩ đen tối dễ thu hút loại quỷ này nhất. Quỷ hút tinh khí vốn có hình dạng xấu xí nên sẽ tìm một cơ thể xinh đẹp để ký sinh, hóa thành mỹ nhân quyến rũ người khác để hút lấy tinh khí của họ. Búp bê của Lư Tử Ngang trông giống người, lại là loại công cụ đặc biệt, tự nhiên trở thành thiên đường của quỷ hút tinh khí. Quỷ hút tinh khí thích đàn ông mạnh khỏe, thường sẽ hút 3 lần rồi rời đi. Sau 3 lần đó, người đàn ông cơ bản sẽ suy kiệt, không quá nửa tháng là chết. Loại quỷ này không phải do người chết biến thành, mà là do ác niệm tụ lại mà thành. Phải tiêu diệt hoàn toàn, không thể để quỷ hút tinh khí phát triển, nếu không cả đế kinh sẽ trở thành sân chơi của nó. Lâm Khê rút ra một lá bùa thiên lôi. Một luồng khí mạnh mẽ tràn ngập khắp không gian, quỷ hút tinh khí sợ hãi lùi lại, khoan đã, ta, nó không muốn chết, không thể chết được. Trong cơn hoảng loạn, quỷ hút tinh khí nhìn về phía Lư Tử Ngang cầu cứu, cố bắt chước giọng trước kia, nũng nịu kêu, anh Tử Ngang ngã cứu Mỹ Mỹ ngã ngã. Mất đi lớp vỏ ngoài xinh đẹp của con búp bê, hình dạng thật của quỷ hút tinh khí hiện ra xấu xí vô cùng. Toàn thân nó đen đúa, đỉnh đầu chọc lốc, đôi môi dày, lỗ mũi to, mắt nhỏ hẹp dài. Da nhăn nheo như vỏ cây phủ kín khuôn mặt. Giọng nó cũng thay đổi, thô ráp và khàn khàn, khi làm nũng giống như tiếng móng tay cào vào màng nhĩ, nghe đến đau đầu. Lư Tử Ngang há hốc miệng, tim ngừng đập hẳn. Trời đất ơi! Con ma này thà giec anh ta còn đỡ hơn là nhìn thấy cảnh này, khó chịu hơn gấp trăm lần. Tối hôm đó, anh ta đã ôm con ma. À, không dám tưởng tượng. Lư Tử Ngang chỉ muốn đập đầu vào tường mà chết cho xong. Quỷ hút tinh khí không buông tha anh ta. Anh Tử ngang ngã tối đó anh còn ôm em gọi là Mỹ Mỹ, gọi thật hứng khởi. Giờ kéo quần lên thì trở mặt không nhận người, anh quá đáng lắm ngã có cần em nhắc lại không nhỉ ngã. Lưu Tử ngang ôm đầu thét lớn, tôi không có. Ngươi không phải là Mỹ Mỹ, không phải. Mỹ Mỹ của anh ta, một con búp bê xinh đẹp như vậy, sao có thể là con quỷ xấu xí này? Đúng vậy, đúng vậy. Tối hôm đó cậu ôm chính là Mỹ Mỹ, chứ không phải là quỷ. Lưu Tử ngang ra sức an ủi bản thân, Mỹ Mỹ của tôi là một cô gái xinh đẹp, là một cô gái hiểu chuyện, trong sáng đáng yêu. Quỷ hút tinh khí hừ lạnh một tiếng, đàn ông ấy mà, chỉ nhìn vào bề ngoài thôi. Nó đã sinh ra được 6 tháng, đêm nào cũng ra ngoài kiếm ăn, chứng kiến đủ thứ chuyện xấu xa. Thức ăn ở quán bar là nhiều nhất, nhưng nó không thích, đàn ông ở đó đều suy nhược, tinh khí vừa khó ăn vừa nhạt nhẽo. Quỷ hút tinh khí là loại quỷ có tiêu chuẩn cao, nghe nói sinh viên thể thao thơm tho, tươi non mọng nước. Nó đã đi một vòng quanh khu đại học, cuối cùng chọn chúng Lưu Tử Ngang. Anh chàng này rất hợp khẩu vị của nó, cao 1m85, là sinh viên thể thao, ngây ngô, chưa từng trải. A ngã thật là quá ngon miệng ngã. Quỷ hút tinh khí đã có một bữa no say ở đây, định ăn đủ 3 bữa rồi đổi mục tiêu khác, không ngờ lại bị phát hiện. Đánh trực diện chắc chắn không thắng nổi người phụ nữ này, phải nghĩ cách khác. Quỷ hút tinh khí giả vờ buông bỏ kháng cự, em gái à, chị chơi mệt rồi, trên đời này đàn ông đều như nhau, toàn động vật nhìn bằng mắt, chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Nó cười tươi, chị khuyên em một điều cuối cùng, đừng tin đàn ông quá nhé ngã. Lâm Khê không hề dao động, bình thản đáp, ta tự có phán đoán, không cần quỷ dạy dỗ. Cô ném lá bùa lôi xuống, quỷ hút tinh khí hoảng loạn, muốn trốn nhưng không thể nhúc nhích. Không, ta không muốn chết. Ánh lôi lóe lên, tiếng thét xé tan không trung. À, Lưu Tử ngang run lẩy bẩy, bắt đầu nói nhảm, Mỹ Mỹ là bạn gái của tôi. Không không không, Mỹ Mỹ không phải. Tôi không có bạn gái. Trong chớp mắt, lá bùa biến thành tro bụi, quỷ hút tinh khí cũng biến mất. Xử lý xong con quỷ, Lâm Khê quay lại nhìn thấy Lưu Tử ngang vẫn đang làm nhảm một mình. Dù sao cũng là khách hàng, cô lên tiếng an ủi, cho anh một tin vui, quỷ hút tinh khí không dựa vào chuyện giao hợp để hút tinh khí, nên tối đó, Lưu Tử ngang lập tức tươi tỉnh, đại sư, thật chứ? Hu hu, vậy là anh ta không phản bội Mỹ Mỹ, thật là tuyệt quá. Lưu Tử ngang thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp vui mừng hết thì đã nghe thêm một câu. Tin xấu là, tuổi thọ đã mất thì không lấy lại được. Cảm giác nghẹn ở cổ họng, Lưu Tử ngang trợn trắng mắt, cứu mạng. Chương 260. Lâm Khê đập mạnh lên lưng anh ta, không được ngất, mau đưa tiền đây, 5.000. Lưu Tử ngang cố nén nước mắt, nhanh chóng chuyển khoản, cảm ơn đại sư đã cứu mạng chó của tôi. Anh ta rụt rè hỏi, vậy tôi còn bao nhiêu thời gian? Lâm Khê đáp tỉnh bơ, yên tâm, tạm thời chưa chết đâu, chỉ tổn thọ 10 năm thôi. Lưu Tử ngang ngẩn ngơ mất 50 giây, mất 10 năm tuổi thọ thôi sao? Một đêm mất 10 năm tuổi thọ, trên đời không có gì đắt hơn nữa. Lâm Khê nhắc nhở, chàng trai à, hãy trân trọng những ngày tháng sau này, tạm biệt nhé. Lưu Tử ngang gật đầu, đại sư, tôi hiểu rồi. Người xưa quả không lừa, chữ sắc là con dao treo trên đầu. Hình ảnh của Mỹ Mỹ đã khắc sâu vào tim anh ta, mãi mãi không quên được. Lưu Tử ngang quyết định đến đạo quán làm công quả, ngày ngày tụng kinh ăn chay. Kiềm chế dục vọng, tu thân giữ mệnh. Chiếc BMW kép màu bạc dừng lại, ba người bước xuống xe. Quý Hành ngẩng đầu nhìn mặt trời, nói, xử lý xong chuyện của Lưu Tử ngang rồi, giờ đã chưa rồi. Cậu ta liếm môi, quay sang nói với Phú Quý, này, ăn gì đây, lão mập. Tiền Phú Quý lườm cậu ta một cái, đáp cộc lốc, bánh ngô với nước lạnh. Thật hả? Quý Hành khoác vai ông ta, nài nỉ, mập, ông làm chủ cả một con phố và 10 tòa nhà, đừng có keo kiệt thế chứ. Tôi muốn ăn lẩu cay như lần trước cơ. Biến đi. Tiền Phú Quý gạt tay Quý Hành ra, bước vào thần toán đường. Còn gọi người ta là mập mà còn đòi ăn lẩu cay, có bánh ngô ăn là tốt lắm rồi. Lần này, ông ta đặc biệt gọi 10 cái bánh ngô để Quý Hành ăn no. Tiền Phú Quý lấy 2 chai nước từ trong tủ lạnh, một chai tự mình uống, một chai đưa cho Lâm Khê, đại sư, chờ chút nữa nhé, đồ ăn đang trên đường tới. Cảm ơn. Lâm Khê uống một ngụm nước, ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, nhắm mắt dưỡng thần. 2 tuần nay hầu như cô ở nhà lười biếng, khách đến xem quẻ ngày càng đông, nên cô không về nhà ăn trưa. Từ giờ phải nỗ lực gấp đôi mới được. Tiền Phú Quý lật tấm biển trước cửa từ tạm nghỉ sang đang mở cửa. Các cụ ông, cụ bà ngửi thấy mùi là đã tới, như thể cầm bát cơm chạy vào đây để hóng chuyện và tận hưởng điều hòa. Đại sư ơi, điều hòa ở đây mát quá, còn mát hơn nhà tôi nhiều. Tiền Phú Quý ưỡn ngực đầy tự hào, điều hòa trung tâm đấy, đảm bảo mát lạnh. Các cụ vừa ăn vừa hỏi han, Phú Quý à, kể xem sáng nay cậu thanh niên kia gặp phải con ma nào thế? Không có chuyện để hóng thì ăn chẳng ngon miệng chút nào. Tiên Phú Quý hắng giọng, định mở lời thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân trầm ổn, mạnh mẽ. Hóa ra shipper đến nhanh vậy, trên điện thoại còn hiện 10 phút nữa mà đã tới rồi. Mọi người chờ chút, đồ ăn của tôi đến rồi. Tiên Phú Quý chạy ra cửa, nhưng chưa đầy một giây sau đã vội quay lại, dáng vẻ có chút hoảng hốt. Quý Hành thấy lạ, hỏi, không phải ông ra lấy đồ ăn sao? Làm gì mà? Ôi, trời đất! Cậu ta nhìn rõ người ngoài cửa, mắt mở lớn, tay chân không biết để đâu cho phải, lắp bắp nói, anh đến rồi. Phó Kinh Yêu gật đầu, trong tay xách hai túi đồ lớn. Quý Hành vội lùi ra sau, chị đại, ấy không phải, chị dâu, anh trai em đến rồi. Thấy anh trai là Quý Hành lại căng thẳng, như học sinh bị thầy giáo bắt quả tang ngủ gật trong giờ học. Lâm Khê nghe thấy tiếng động liền đứng lên, trong mắt ánh lên niềm vui, anh mang cơm tới à? Ừm. Phó Kinh Yêu mở túi, bày biện các hộp cơm ra bàn. Trên bàn là 4 món mặn, 1 món canh, 1 món tráng miệng, gồm thịt kho trứng cút, bào ngư nướng với nấm chắp phổ đèn, cà ri bò, rau cải xào, canh cá rô đậu phụ và món chè yến xào với hoa atiso đỏ và vải. Phó Kinh Yêu mở nắp hộp, Khê Khê, ăn cơm trước đi. Lâm Khê không khách sáo, cầm đũa bắt đầu ăn. Mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp phòng, Quý Hành và Tiền Phú Quý nhìn đầy thèm thuồng, nước dãi như chảy ra. Quý Hành nuốt nước bọt, nói với Phú Quý, mập, đồ ăn của chúng ta đâu? Tiền Phú Quý chẳng thèm đáp, chạy ra ngoài nhận một túi bánh ngô, cơm gà kho và cơm bò xào. Quý Hành nhìn túi bánh ngô màu vàng lớn, mắt trợn tròn, ông thực sự mua bánh ngô hả? Tiền Phú Quý để lại túi bánh ngô, cầm hai suất cơm đi thẳng, ăn thì ăn, không ăn thì thôi. Quý Hành do dự một lúc, rồi cầm lấy cái bánh ngô, cắn một miếng, uống ngụm nước lạnh, càng ăn càng thấy chán. Cậu ta tự an ủi mình. Ý nghĩa của việc ăn là để no bụng, bánh ngô và bào ngư cũng giống nhau, cuối cùng đều biến thành chất thải. Vậy nên, bánh ngô cũng giống như bào ngư. Trong khi mọi người đều đang ăn, các cụ ông cụ bà cầm bát cơm, trao nhau ánh mắt đầy ngụ ý. Chồng của đại sư đã đến, sao có thể bỏ qua cơ hội này được, ai lên trước đây? Họ cử bác Hà làm đại diện. Bác Hà mang theo chai trà đen, bước tới, thăm dò đặt nhẹ chai trà xuống. Đại sư, trời nóng uống trà cho mát. Lâm Khê đáp lại lạnh nhạt, cảm ơn. Bác Hà không rời đi mà đứng đó, mắt liếc trái liếc phải, nở nụ cười kỳ lạ. Lâm Khê nghi ngờ, nhìn bác, thèm thịt kho của tôi hay bảo ngư. Bác Hà lắc đầu, không nói gì. Lâm Khê thở dài. Lắc đầu là không muốn chọn, ý là muốn cả hai. Cô đành dùng đũa sạch gắp hai miếng thịt kho và bảo ngư bỏ vào bát bác Hà. Ăn nhanh đi, nguội mất bây giờ. Bát cơm bất ngờ đầy ắp, bác Hà ngạc nhiên, vui mừng, không quên cảm ơn đại sư, cảm ơn. Bác lại làm ra vẻ bối rối. Ủa, đại sư, chàng trai đẹp trai này là ai thế? Lâm Khê hỏi lại, bác mất trí nhớ rồi à? Bác Hà đáp bâng quơ, ha ha, mẹ tôi là người Lĩnh Nam, ngày xưa bà mở quán trà, trà ở đó ngon lắm, mọi người uống thử đi. Lâm Khê nhìn bác chằm chằm, nói thẳng đi. Các cụ vốn đã biết cô lấy chồng và cũng gặp Phó Kinh Yêu một lần rồi. Bình thường họ mắt sắc như diều hâu, chuyện nhà ai cũng nắm rõ, đến lúc này lại giả vờ mất trí nhớ. Lâm Khê nhìn thấu mọi chuyện, đừng gây chuyện. Không có, tuyệt đối không. Bác Hà vội vàng đứng ngay ngắn, tôi già rồi, trí nhớ kém, đại sư giới thiệu lại một lần nữa đi, lần sau nhất định tôi sẽ nhớ. Lâm Khê tiếp tục ăn cơm, không muốn nói lời thừa. Phó Kinh Yêu chăm chú nhìn cô, giọng có chút hờn dỗi, Khê Khê, em không giới thiệu anh à. Lâm Khê thở dài bất lực. Ăn của người ta thì phải mềm lòng, nhận của người ta thì phải nể tình, bây giờ trong bát cô vẫn còn thịt kho, trong miệng vẫn còn yến xào. Cô hắng giọng nói, các bác nghe rõ nhé. Đây là chồng của tôi. Các cụ ông cụ bà đặt bát đũa xuống, đồng loạt vỗ tay, chào mừng chồng của đại sư. Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Tiếng vỗ tay rộ lên, không khí vui vẻ lan tỏa khắp phòng, ai nấy đều bị cuốn theo. Quý Hành cắn miếng bánh ngô, hùa theo, chào mừng chồng của đại sư. Tiền Phú Quý nhìn phần cơm gà kho trên tay bỗng trở nên nhạt nhẽo, cũng vỗ tay, chào mừng chồng của đại sư. Lâm Khê đã quen với những lời này, ngồi xuống tiếp tục ăn cơm. Phó Kinh Yêu mỉm cười, gắp thức ăn cho cô. Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay kéo dài cả phút không dứt, không biết ai khởi xướng, các cụ ông cụ bà đồng thanh hô to. Đại sư và chồng, hôn một cái, hôn một cái. Lâm Khê, đây mới là mục đích thật sự của các cụ. Không khí ở thần toán đường bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên. Các ông bà lớn tuổi buông đũa, chẳng mang đến cơm canh, hăng hái vây quanh. Thơm một cái, thơm một cái. Quý Hành cũng hùa theo, đại sư, thơm một cái. Ơ, không đúng. Cái gì thế? Cậu ta vội lấy tay che miệng, lén lút lủi vào góc, tránh để lát nữa chị đại nổi giận thì mình bị vạ lây. Tám chuyện thì hay thật, nhưng bảo toàn tính mạng vẫn quan trọng hơn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Hồng Trần Lâu, like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.